Thậm chí Mạnh Hảo nhìn thấy thanh niên đeo mặt nạ, thấy được tu sĩ Nguyên Anh Trần Phàm. Đây là chuyện gì? Trước khi Mạnh Hảo đi vào thế giới hai cửa đạo và tâm, hắn có tự tin. Dù sao tám cửa trước hắn đều vượt qua rất nổi bật. Nhưng bây giờ nhìn xung quanh, nhận ra thế giới đặc thù, không biết sao hắn lại sinh ra áp lực cùng nguy cơ. Hiện tại không chỉ có hắn tỉnh, nhìn xung quanh, gần 100.000 tu sĩ đều lần lượt tỉnh dậy. Mỗi người đều nhận ra trạng thái bản thân và cảnh tượng xung quanh, đều giật mình. Đây là chỗ nào, hai cửa cuối cùng, sao lại thế này? Không ngờ mọi người đều ở chung một chỗ. Mạnh Hảo thở gấp. Hắn phát hiện xiềng xích trói buộc không thể lay chuyển. Tu vi có thể phát huy bị áp chế cực hạn, chỉ phát ra lực lượng vấn đạo bình thường. Càng làm Mạnh Hảo rung động là xiềng xích trói buộc hắn không ngừng lung lay. Khi nhìn ra xa, Mạnh Hảo ngẩn ngơ. Lúc này cũng không ít người nhìn được cảnh tượng đằng xa, ánh mắt co rụt. Không ít người hô lên. Mạnh Hảo thấy rõ, xích sắt trói hơn 100.000 tu sĩ, đầu bên kia là một cây gậy to lớn, mà cây gậy này lại bị một người khổng lồ vác trên vai. Người khổng lồ quá to lớn, hắn trần thân trên quấn quanh da thú, cả người tím đen, nhấc chân chạy về phương xa. Hắn vừa chạy, xích sắt rung chuyển, làm cho mọi người choáng váng. Mọi người bên ngoài để Cửu Sơn Hải cũng rung động. Nhìn trên ba lốc xoáy xuất hiện hình ảnh giống nhau. Nhìn người thí luyện, nhìn người khổng lồ. Hai cửa cuối cùng, sao lại như thế? Vậy phải thử thách thế nào? Đúng lúc này, bỗng nhiên trên bầu trời thế giới đó xuất hiện một khe nứt lớn. Bên trong khe nứt có 100.000 cái bóng bay ra. Những cái bóng này không phải tu sĩ, mà là hung thú có cánh, rất là hung dữ. Bay ra kéo theo cơn gió dữ dội, lao thẳng về phía người khổng lồ. Người khổng lồ dừng chân, vung gậy đánh lên trời. Vừa làm thế, những sợi xích đều bị văng ra, khiến cho những tu sĩ trên đó giống như đụng vào núi đá. Trong gió xít ầm ầm, trực tiếp đối mặt những hung thú bay. Những hung thú hai mắt đỏ sẫm, toát ra tham lam, lập tức đánh thẳng về phía mọi người. Nhất thời tiếng hét thảm vang lên. Chỉ vừa tiếp xúc đã có không ít người chết ngay, bị hung thú giết liền nuốt sống. Máu tươi như mưa rơi xuống, làm cho biển lửa dưới đất cũng tối sầm lại. Ánh mắt Mạnh Hảo hung ác, hắn không thể khống chế thân thể, đành phải theo dây xích bay đi. Nhưng khi ra tay lại không chần chờ, tay bấm quyết chộp lấy, hóa ra móng vuốt đụng vào một con hung thú. Ầm ầm, hung thú hét thảm, đầu vỡ vụn, còn Mạnh Hảo bị kéo đi, lại có ba con hung thú bay tới. Tiếng nổ vang vọng, Mạnh Hảo ra tay như gió. Lúc này hắn không che giấu bản tính hung ác, tay đầy máu, nhưng sát cơ trong mắt ngày càng mạnh. Trong vòng nửa nén nhăng, hung thú chết trong tay hắn đã quá 30 con. Cũng không thiếu tu sĩ như Mạnh Hảo, đều đang giết chóc. Nhưng dần dần, theo tu sĩ chết đi càng nhiều, những người chưa chết cũng phải đối mặt càng nhiều hung thú. Lại xuất hiện một chút hung thú mạnh mẽ ngang với Vấn Sơ, Dơ, Quy, Quy, A, O, Mơ. Sau nửa canh giờ, ngay cả hung thú ngụy tiên cũng xuất hiện. Tu sĩ xung quanh Mạnh Hảo lần lượt chết đi. Lại hồi lâu, tính cả hắn chỉ còn không quá 100 người, bọn họ bị vô số hung thú vồ lên. Mạnh Hảo chỉ chống đỡ được 50 hơi thở, cả người tan vỡ, đầu bị một con hung thú trực tiếp cắn nuốt. Trước khi chết, hắn mơ hồ thấy được mình là người chống đỡ đến cuối cùng. Trước mắt tối sầm, đến khi rõ ràng trở lại, dưới đất tràn ngập biển lửa, bầu trời tối tăm, xích sắt lung lay. Mạnh Hảo mở mắt, xung quanh đều giống y như cũ. Lần lượt có người thức tỉnh, đều sửng sốt. Mạnh Hảo cũng ngây ra, sau đó ra đầu tê dại. Mọi thứ dường như không thay đổi, người khổng lồ vẫn đang chạy, còn những người chết đi trước đều lúc này đều có mặt. Sau nửa nén nhăng,

tiếng hô vang lên, người của hắn lập tức biến mất, thật sự biến mất, rời khỏi không gian này. Theo sau hắn, lục tục có tiếng hô vang lên, bóng người lần lượt biến mất. Khi con người ta chưa tuyệt vọng, người cho hắn một hy vọng, hắn có thể sẽ không coi trọng. Hắn có lòng kiên định của mình, hắn có đạo không thay đổi. Nhưng nếu như đau khổ đến cực hạn, ở trong tuyệt vọng, như vậy hy vọng này đột nhiên xuất hiện, cơ hội giải thoát ở ngay trước mắt, thì có lẽ người ta sẽ không do dự túm lấy nó. Ngày càng nhiều người chọn bỏ cuộc, nhưng tiếng hô vang lên, lại có những tu sĩ đã không còn chống cự nữa, liền như có được sức mạnh, bắt đầu chém giết hung thú. Thời gian trôi dần, lần lượt chết đi, hai chữ bỏ cuộc như thành tâm ma tồn tại trong lòng mỗi một tu sĩ. Rất đơn giản, chỉ cần hô lên, mọi giày vò sẽ kết thúc, mọi chuyện sẽ được giải thoát. Thử thách quá tàn khốc. Tinh không điện đường, một lão già khẽ nói. Từ xưa đến nay, trong cửa này có thể duy trì 30.000 lần chết đi coi như thông qua. Vượt qua 50.000 lần, đó là thiên kiêu. Đến nay, không ai vượt qua 79.113 lần, đó là kỷ lục cũ của phàm lão. Thử thách này quá tàn khốc. Nếu không cho hy vọng, như vậy có lẽ rất nhiều người sẽ cắn răng kiên trì. Mà khi hy vọng ở bên cạnh, xoay người là có thể nắm lấy. Vậy còn mấy ai kiên trì được? Tâm quan luyện tâm, đạo quan vấn đạo. Hai cửa này kiểm tra tâm có đủ mạnh, đạo có đủ vững chưa. Kiên trì càng lâu, ngày sau mới càng đáng sợ. Tinh không điện đường, chúng lão chầm chậm nói, bên ngoài để cửu sơn hải cũng không ít người nhìn ra dấu vết. Ta nhớ ra, năm đó phàm lão ở trong hai cửa cuối cùng chết hơn 79.000 lần, là người kiên trì đến cuối cùng mới lựa chọn bỏ qua. Bên ngoài xôn xao, không truyền được vào thế giới luân hồi. Mạnh hảo còn đang kiên trì. Trong lòng hắn lúc này xuất hiện hai tiếng nói, một cách bảo hắn chọn bỏ cuộc, một cách bảo hắn kiên trì. Mỗi lần chết đi đau đớn, khi tỉnh dậy mờ mịt, nói thì đơn giản, nhưng thực tế mỗi một lần đều là dày vò. Bên cạnh hắn ngày càng ít tu sĩ, đôi khi phát ra tiếng từ bỏ giống như ma âm làm tan chảy cõi lòng, khiến cho những người kiên trì càng muốn bỏ cuộc. Thời gian lại trôi qua, tu sĩ tiếp tục kiên trì càng ít hơn, chỉ còn mấy trăm người. 3 ngày sau, chỉ còn không quá 100. Lại qua 3 ngày, chỉ còn được 9 người. Trong 9 người, có 3 người dù còn đang kiên trì, nhưng lại từ bỏ chống cự, dùng phương thức như gian lần chịu đựng chết đi. Đau đớn của bọn họ nhìn như ít hơn, nhưng thực tế bị động như vậy lại càng thêm đau khổ. Còn lại 6 người, Mạnh Hảo là một trong số đó, mỗi lần tỉnh dậy đều lại chém giết. Mạnh Hảo không biết mình chết bao nhiêu lần, hai mắt của hắn đã đỏ, trước mắt hắn toàn là máu tươi. Thời gian lại qua 3 ngày, 3 người lựa chọn bị động chết đi cũng không chịu được nữa, bỏ cuộc. 5 người cũng đánh như Mạnh Hảo, cũng có 4 người bỏ cuộc. Lúc này chỉ còn 2 người, một là Mạnh Hảo, một người là Trần Phàm. Trần Phàm giết, mỗi lần tỉnh lại đều chém giết. Ở trong chém giết vô tận như thế, hắn mới chìm đắm trong một loại trạng thái. Bên ngoài đề cửu sơn hải, hôm nay lại chấn động. Tinh không điện đường, chúng lão các tông đều thở dồn dập, đều nhìn về phía Trần Phàm. Trần Phàm trước kia từng kinh diễm, nhưng trong sáng tạo thần thông lại im lặng vô danh. Nhưng đến hai cửa cuối cùng lại trỗi dậy. Tâm như thế, đạo như thế, người này có đại tạo hóa. Không ngờ có thể kiên trì đến nước này, rõ ràng có thể giải thoát, nhưng vẫn kiên trì, hắn đã chết 70.000 lần. Hẳn sẽ còn kiên trì được một thời gian. Thử thách cửa này, thực tế là khó khăn nhất. Là đến khi chỉ còn một người, đã định sẵn thành người đứng đầu, tâm sẽ buông lỏng, rất khó tiếp tục. Năm đó phàm lão chính là vì chỉ còn một mình, lại chết chưa được ngàn lần nữa liền chọn bỏ cuộc. Một ngày sau, Trần Phàm run rẩy lựa chọn bỏ cuộc. Hắn kiên trì hơn 70.000 lần, gần với phàm lão năm xưa, trở nên nổi bật.

Phải biết cho dù là phàm lão năm đó cũng đều không có thông quan thu hút toàn bộ sự chú ý. Hoàn toàn xứng đáng, người đứng đầu. Từ nay về sau danh chấn đề cửu Sơn Hải, trở thành một trong chúng thiên kiêu. Và lại hắn bái nhập cửu Hải thần giới. Nếu có thể giữ vững phát triển, ít có thể trở thành thần tử cùng phàm Đông Nhi ngày sau nên duyên. Thành tựu vô thượng thần thoại. Các ngươi có chú ý đến hay không? 20.000 lần tử vong cuối cùng của Phương Một. Hắn là ở sung sướng. So với đau khổ của những người khác, đây mới là chỗ đáng sợ nhất ngoại giới để cửu Sơn Hải bàn luận sôi nổi. Trong tinh không, Kháo Sơn lão tổ rất là đắc ý. Nhưng rất nhanh thì mạnh thân thể run một cách chết tiệt. Lão tổ ta lập trường sai rồi. Chết sống của tiểu vương bát đàn hắn quan hệ gì với ta? Hắn có cái gì chú ý cũng được, cũng không có liên quan tới lão tổ ta a. Chúng ta là cửu gia a. Chết tiệt, lập trường sai. Cũng ở trong tinh không, để thập tổ vương gia tóc tai bù xù, lặng lẽ thu hồi ánh mắt. Chỗ sâu trong mắt của hắn có sâu sắc và co rút lại rất mạnh so với trong trí nhớ của ta. Còn mạnh hơn. Mạnh hảo, rất mong đợi một ngày chúng ta gặp lại lần nữa. Trong mắt để thập tổ vương ra lói lên thần mang vương đằng phi. Lẩm bẩm lên tiếng. Hắn xoay người nhoáng lên một cách đã đi xa trong Côn Lôn đảo. Đan Dược và Sở Ngọc Yên lúc này cũng đều tâm thần chấn động, bọn họ chính mắt thấy hết thảy thí luyện của Mạnh hảo nơi này. Nếu như không phải biết Phương Mộc chính là Mạnh hảo, bọn họ bất kể như thế nào cũng đều không thể liên hệ hai người với nhau. Phương Mộc thật sự là rất thu hút sự chú ý Nam Thiên Tinh quá nhỏ. Hắn ở nơi này như bị chế trụ. Thế giới của hắn là ở trong tinh không. Sở Ngọc Yên lẩm bẩm, mắt lộ ra chấp nhất, nhìn về phía xa xa mà lúc này trên Nam Thiên Tinh, Đông Thổ Đại Địa, Phương Dạ. Cha mẹ của Mạnh Hảo nhìn hình ảnh trong lúc xoáy, trên mặt hai người lộ ra nụ cười. Nhưng đằng sau nụ cười này lại là than thở, Hảo Nhi phải đi mấu thân. Mạnh Hảo nhẹ giọng lên tiếng, Nam Thiên Tinh quá nhỏ, hạn chế sự lớn lên của nó. Nó nhất định là muốn ly khai. Sau lần này, nó ở Nam Thiên Tinh, ta sẽ không để cho con nó dừng lại quá lâu. Phương Tú Phong trầm mặt một lát, ôn nhu nói, nhưng con nó vẫn còn con nít. Mấu thân Mạnh Hảo chua xót nói, con nó đã lớn, nàng nếu không để nó bay xa, làm sao biết trời cao biển rộng. Đồng thời trong lúc đó, ở trong tinh không, trên Tây Hạ Tinh, Triệu Nhất Phàm xoa kiếm trong tay, trong mắt lộ ra chiến ý, chậm rãi từ trên lúc xoáy bầu trời thu hồi ánh mắt, không thể xem thường thiên hạ cùng thế hệ. Không nghĩ tới ngoại trừ Mạnh Hảo Nam Thiên Tinh ra, trong thí luyện lần này cũng ra một tên Phương Một. Trong mắt Triệu Nhất Phàm đốt lên chiến ý, hy vọng ngươi tham gia lôi đài chiến phía sau. Triệu Nhất Phàm hít sâu một hơi, hai mắt nhắm nghiền. Lôi đài tranh tài, hắn sẽ ra mặt, mang đệ tử Thái Hành Kiếm Tông xuất chiến Nguyên Anh, Trảm Linh, Vấn Đạo, ba chỗ lôi đài. Duy có trở thành đệ nhất mới có thể được ba đại đạo môn chiêu thu làm đệ tử. Và lại đệ tử này là đệ tử hạch tâm, nhưng đây không phải là nói những người khác không thể tham dự. Ngược lại, nếu đệ tử trong ba đại đạo môn được thứ nhất cũng có thể bước chân vào hạch tâm. Về phần những tông môn khác, không phải là vì bái nhập đạo môn, mà là vì khen thưởng phong phú của lôi đài chiến lần này. Cửu Hải thần giới, Phàm Đông Nhi tử đang khoanh chân mở mắt ra, sắc mặt nàng có chút tái nhợt. Trong lúc mơ hồ hình như có loại nhân quả khiến trong ấp nàng luôn hiện lên Mạnh Hảo, kẻ làm nàng hận thấu xương phía sau của nàng. Nữ thi kia vẫn tồn tại như cũ. Sư tôn nàng đang nhìn nữ thi này, không có giúp nàng giải khai, mà là nói cho nàng biết đây là một cuộc tạo hóa. Nhưng Phàm Đông Nhi thà rằng không phải cách tạo hóa này, Phương Mộc này, ta thấy thế nào đều không vừa mắt. Ánh mắt Phàm Đông Nhi rơi vào hình ảnh trong lúc xoáy, nhăn đôi mi thanh tú. Lôi đài chiến, nàng bị chế định phải ra chiến Lý Gia Bắc Lô Tinh. Lý Linh Nhi vẻ mặt lạnh nhạt, đang khoanh chân ngồi ở trên đạo tràng. Phía trước nàng là không ít tộc nhân Lý gia đều đang nghe nàng giảng đạo tu hành. Ở trong mắt những tộc nhân này, Lý Linh Nhi chính là tiên nữ, không nhiễm một hạt bụi. Cao cao tại thượng hình ảnh lúc xoáy giữa không trung khi thì sẽ khiến cho Lý gia tộc nhân ngắm nhìn. Lý Linh Nhi cũng thỉnh thoảng nhìn lại khi được tộc nhân hỏi tới có tham gia lôi đài chiến tranh hay không lôi đài chiến. Ta sẽ tham gia. Lý Linh Nhi nhàn nhạt lên tiếng. Thái Dương Tử, còn có đế tiên giáo Tôn Hải, đều bị tôn môn yêu cầu xuất chiến. Gần như tất cả tôn môn gia tộc đều có thiên kiêu sẽ tham dự lôi đài chiến lần này, trong đó có một số là mạnh hảo biết. Cũng không có ít người là trước không có đi Nam Thiên Tinh ngoại giới tám phương đều đang chuẩn bị lôi đài chiến. Thế giới mạnh hảo sở tại phá thành mảnh nhỏ. Thân ảnh của hắn hiển lộ ra. Đứng ở phía đầu tiên vẫn đạo cổ lộ, phía sau hắn là đám người thí luyện. Mỗi người đang nhìn hướng mạnh hảo đều có kính sợ. Cho dù là thanh niên đeo mặt nạ kia cũng là như vậy. Còn có tu sĩ toàn thân con mối hung ác tràn ngập. Khi nhìn về phía mạnh hảo cũng đều cặp mắt co rút lại. Rất là kính sợ mạnh hảo với thực lực của hắn từ các phương diện nghiền ép tất cả người thí luyện. Thân ảnh Lăng Vân Tử từ trong hư vô chậm rãi đi ra. Đứng ở trong hư không, hắn nhìn mọi người. Thanh âm vang vọng mười quan khảo nghiệm. Toàn bộ đã kết thúc. Lão phu phụ trách vấn đạo cổ lộ, lựa chọn sử dụng 1000 người. Hắn nhàn nhạt lên tiếng, vung tay lên. Lập tức mấy ngàn tu sĩ vấn đạo tồn tại trong chớp mắt thì có hơn phân nửa thân ảnh biến mất. Từng người bị dịch chuyển truyền tống trở về lại chỗ tồn tại được chỉ có 1000 người. Các ngươi thông qua thí luyện, kế tiếp có thể lựa chọn có tham dự lôi đài chiến hay không. Lôi đài chiến, xếp hạng đi vào trước 100, phủ xuống 1000 tiên ngọc. Tiên ngọc này trong các ngươi có lẽ có người không hiểu, đây là vật sau khi các ngươi bước chân vào tiên cảnh tu hành. Để cửu sơn hải không nhiều lắm, 1000 tiên ngọc có thể so với 10 triệu linh thạch. Mạnh hảo vốn là không có hứng thú gì đối với lôi đài chiến. Nhưng sau khi nghe được câu này, hắn mạnh mở to mắt. Trong mắt lộ ra cường quang. Hít thở đều dồn dập một chút. 10 triệu linh thạch, ba đại đạo môn này cũng quá có tiền. Đi vào trước 100 liền cho 10 triệu linh thạch. Mạnh hảo có chút kích động đi vào 16 cường lại khen thưởng 5000 tiên ngọc. Lăng Vân Tử chậm rãi lên tiếng. Thanh âm vang rồi. Không chỉ có là mạnh hảo kích động. Những người thí luyện lưu lại toàn bộ đều hô hấp dồn dập mà tiến vào bát cường. Khen thưởng 10000 tiên ngọc. Mạnh hảo trong ấp âm một tiếng. Đầy đầu đều đang tính toán 10000 tổng thêm 5000 tổng thêm 1000 sau tương đương với bao nhiêu linh thạch. Sau khi tính toán xong, ánh mắt của Mạnh Hảo lộ ra hung quang, nếu là có thể đi vào tứ cường, khen thưởng thông tiên đằng. Lăng Vân Tử vừa nói câu này ra khỏi miệng, lập tức trong ngàn người này truyền ra kinh hô và không thể tin. Mạnh Hảo đến không cảm thấy cái gì, nhưng những người khác lại là trong khoảnh khắc này ánh mắt hoàn toàn đỏ bừng. Đối với mọi người mà nói, tiên ngọc là khoản thu nhập thêm mà thôi. Cho dù là thích hợp tu hành cũng cần tiên cảnh, nhưng thông tiên đằng lại là có thể biến đổi vận mạng của bọn họ, làm cho bọn họ có thể trở thành chân tiên. Nhất là giờ này vừa mới có Nam Thiên Tinh chân tiên xuất hiện, trong ngàn năm đều có thể sử dụng thông tiên đằng. Đây đối với tất cả mọi người ngoại trừ Mạnh Hảo ra mà nói là chí bảo không cách nào tưởng tượng. Biến đổi vận mạng, quyết định tiền đồ. Tam điều cổ lộ, khen thưởng khác nhau. Nhưng đối với tu sĩ cảnh giới khác nhau mà nói, bọn họ nghe được vật khen thưởng, một dạng làm cho bọn họ sôi trào. Đừng nói là bọn họ, ngay cả ngoại giới lúc này mọi người để cửu sơn hải nghe được khen thưởng trên tam điều cổ lộ khác nhau, đều từng cách một hô hấp dồn dập, ánh mắt đỏ lên. Nếu không phải là không có tư cách, hận không thể cũng đi tham chiến. Nhất là nghe tới trên vấn đạo cổ lộ không ngờ khen thưởng thông tiên đằng, toàn bộ khiếp sợ. Thế nhưng khen thưởng thông tiên đằng, chết tiệt, sớm biết ta cũng đi a. Trong ngàn năm sử dụng thông tiên đằng này có tỷ lệ trở thành chân tiên a. Chân tiên mặc dù không bằng chân tiên do số kiếp ngưng tụ tinh tú thành, nhưng cũng là chân tiên. Mọi người đều đang rung động. Lăng Vân Tử hài lòng nhìn mọi người, bỗng nhiên đã nhận ra Mạnh Hảo nơi đó tuy rằng cũng hô to, nhưng hiển nhiên là đang lấy lệ. hơi suy nghĩ một chút, chậm rãi lên tiếng Phương Một. Ngươi tuy rằng thân là đệ tử hạch tâm cửu hải thần giới ta, nếu không đủ công lao cũng sẽ không ban thưởng thông tiên đằng. Cơ hội lần này, ngươi phải bắt được. Mạnh Hảo nhanh gật đầu, chần chờ một chút, đột nhiên hỏi thông tiên đằng này giá trị bao nhiêu linh thạch. Lăng Vân Tử sưởng sốt vật báo vô giá. Nếu là bán đấu giá, bán ra 1 triệu tiên ngọc cũng không phải là không thể được. Mạnh Hảo nghe đến đó, trong ấp ong một tiếng, cả người thân thể run rẩy, ánh mắt lập tức một phiến đỏ thẫm, hô hấp dồn dập, vẻ mặt cũng thay đổi dữ tợn. Biểu tình của Mạnh Hảo khiến Lăng Vân Tử ho khan một tiếng. Hắn mơ hồ có chút hiểu rõ tính tình Phương Một này, nếu có thể trở thành đệ nhất. Lăng Vân Tử nói tới đây, dừng một chút khen thưởng một giọt máu tươi do ba đại chí tôn đã từng để lại. Lời nói vừa ra, ngàn người trầm mặc, nhưng trong đó có một số lại là run rẩy, vẻ mặt lộ ra so với thông tiên đằng lúc trước còn cường liệt hơn không thể tin. Mà ngoại giới cũng trong nháy mắt yên tĩnh, nhưng sau đó bạo phát ra ồ lên, truyền khắp tám phương máu ba đại chí tôn để lại. Trời ạ, bên trong đó có đạo của ba đại chí tôn. Ba đại chí tôn đó là người mạnh nhất trong truyền thuyết thời đại viễn cổ. Bọn họ lại có máu lưu lại. Là thật sao? Ngay cả lão già các tôn trong tinh không điện đường cũng đều chợt đứng lên, hô hấp dồn dập, lộ ra không thể tin. Sắc mặt cũng có rung động, duy chỉ có Mạnh Hảo lại không cảm thấy gì. Nhưng sau đó, hiển nhiên là một câu nói của Lăng Vân Tử đặc biệt vì hắn mà nói, khiến tim Mạnh Hảo suýt nữa đều ngừng nhảy lên một giọt chí tôn huyết này. Phương Một, ngươi nếu bán đi cả đệ cửu sơn hải, ngươi có thể ra lên giá. Phượng Mao Lân Giác, chương 1214. Có người khiêu khích. Mạnh Hảo liên tục hít thở sâu nhiều lần, đều không thể làm tim của mình tự bình tĩnh. Hắn thừa nhận chính mình có cái nhược điểm không thể chống cự, đó chính là ái tài. Nhưng hắn cũng ủy khuất nha. Hắn từ nhỏ không có tiền, bên ngoài bây giờ còn có nợ chưa trả. Hắn cũng không dễ dàng hồi nhỏ sợ nghèo, sau khi lớn lên bước chân vào tu hành, lại thủy chung không có phát đại tài. Tuy rằng năm đó ở trên thiên hà hải có tiền của Phi Nghĩa, nhưng vừa nghĩ tới sở dĩ có thể để giành được là bởi vì gương đồng rất lâu không có ít lời gì. Vừa nghĩ tới gương đồng ăn tiền, Mạnh Hảo đã cảm thấy bản thân vẫn là một người nghèo. 1.000 tiên ngọc khiến Mạnh Hảo kích động, 10.000 khiến hắn sôi trào, mà giá trị thông tiên đằng khiến ánh mắt hắn đỏ bừng. Nhưng giờ này, một giọt chí tôn huyết kia khiến cặp mắt Mạnh Hảo xanh ánh sáng xanh này, cho dù là Lăng Vân Tử sau khi thấy đều sửng sốt một chút. Hắn cho tới bây giờ không có ở trong đôi mắt của người thấy qua hào quang như vậy. Mạnh Hảo nơi này, hắn vẫn là lần đầu. Nhưng ngay sau đó, tiếng hít thở nồng đậm từ trong miệng hơn 1.000 người nơi thí luyện truyền ra. Có không ít người giống như Mạnh Hảo, trước không biết chí tôn huyết, nhưng giờ này sau khi bọn họ nghe được câu nói thứ hai của Lăng Vân Tử, mỗi một người đều trong ấp nổ ầm ầm ngập trời. Chẳng những là bọn họ như vậy, lúc này trong tinh không điện đường, lão già các tôn mỗi một người đều hô hấp dồn dập. Chí tôn huyết đối với bọn họ mà nói cũng là chí bảo. Loại vật phẩm này bọn họ biết chỉ có ba đại đạo môn có, nhưng ba đại đạo môn cũng không có bao nhiêu. Đây là chí bảo mà bọn họ thế nào cũng không có đại cao. Ba đại đạo môn không ngờ sẽ ở trong lần thí luyện này lấy ra làm khen thưởng. Ba đại đạo môn Tam Lão mỉm cười, bọn họ sở dĩ lấy chí tôn huyết này ra, tự nhiên có thâm ý của bọn họ. Vô luận là người nào thu được đều không quan trọng, quan trọng là để cho người biết được chí tôn huyết. Mọi người ở ngoại giới để cửu sơn hải toàn bộ sôi trào, ngay cả thiên kiêu các tông chuẩn bị tham chiến kia cũng đều từng cách một hô hấp dồn dập. Cho dù là đệ tử ba đại đạo môn cũng là như vậy. Bọn họ mặc dù là người đạo môn, nhưng thứ chí bảo này trừ phi là lập được công lớn, nếu không căn bản cũng không có khả năng có. Mà giờ này chỉ cần có thể là thứ nhất thì có thể thu được chí tôn huyết. Không biết là vị chí tôn nào sáp nhập vào đạo kiếm của ta, nhất định sẽ làm đạo của ta sắc bén hơn. Triệu Nhất Phàm chợt đứng lên, chiến ý ngập trời. Phàm Đông Nhi cũng là mở to mắt, hô hấp dồn dập, có máu này, có lẽ ta liền có thể thoát khỏi thi thể phía sau này. Lý Linh Nhi, Thái Dương Tử, Tôn Hải, còn có những thiên kiêu khác, toàn bộ đều hít sâu. Mà những kẻ trước không có lựa chọn tham chiến như đám người Tống La Đan, lúc này toàn bộ hối hận không kịp. Lôi đài chiến là ở nơi này trong tiên thư triển khai, nhưng cũng không phải tại trên tam điều cổ lộ này, mà diễn ra ở trong tiên thư. Một cây đạo thủ viễn cổ, mỗi người các ngươi có 3 ngày nghỉ ngơi, 3 ngày sau lão phu sẽ đích thân mang bọn ngươi đi đến trước đạo thủ viễn cổ. Trong 3 ngày này, nếu có người muốn bỏ qua, tùy thời có thể đưa ra. Lăng Vân Tử nhàn nhạt lên tiếng, thanh âm vang lên sau, thân thể nhoáng lên một cái sẽ đi xa. Lão tổ dừng bước, Mạnh Hảo nhanh lên tiếng, cao kêu thành tiếng. Lăng Vân Tử bước chân chợt ngừng, quay đầu lại nhìn về phía Mạnh Hảo, trong mắt mang theo tán thưởng, trên mặt lộ ra mỉm cười. Chuyện gì? Lão tổ, cái kia trước lão nhân ra ngài nói để ta thử nghĩ đưa ra yêu cầu gì, ta cảm thấy giọt chí tôn huyết kia liền tốt vô cùng. Mạnh Hảo có chút xấu hổ lên tiếng, dường như rất ngượng ngùng. Lăng Vân Tử nghe nói lời này, trừng mắt, khi đang muốn khiển trách, thấy được biểu tình của Mạnh Hảo, nghĩ tới lúc trước Mạnh Hảo bi tráng cùng bỏ ra, tức giận tiêu tán không ít. Chuyện này không phải lão phu một người có thể quyết định, như vậy đi, chờ sau khi ngươi đi tới tông môn, chúng ta lại nói. Lăng Vân Tử lắc đầu, xoay người rời đi. Đã sớm đoán được bọn họ sẽ không tuân thủ lời hứa, ta lúc trước liên kim chỉ nam trên la bàn đều giữ lại thì tốt rồi. Mạnh Hảo bất đắc dĩ khoanh chân ngồi xuống. Thời gian trôi qua, ngàn người trên vấn đạo cổ lộ không có có một lựa chọn bỏ qua. Lúc này mỗi một người đều ngưng thần tính tỏa, nắm chặt tất cả thời gian tu hành, ý đồ để cho mình ở vào trạng thái tốt nhất. Chỉ là trước đó ở trong 10 quan đều có tiêu hao, tinh thần mệt mỏi, tu vi cũng đều có chút khô kiệt. Nhất là 2 quan cuối cùng khiến người gần như muốn sụp đổ tuyệt vọng. Loại hành hạ đó đối tâm thần hao phí rất nghiêm trọng. Mà 1000 người có thể để lại này tự nhiên đều là người xuất sắc. Lúc này mỗi một người đều nắm chặt tất cả thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức sống. Mạnh Hảo chuẩn bị cảnh giới vĩnh hằng, không cần khôi phục như vậy. Chỉ có chính hắn còn có 3 ngày mới bắt đầu lôi đài chiến. Lần này đi tới nơi này luôn cảm thấy thua thiệt rất nhiều. Trong binh các cục gạch, mái ngói, còn có đầu gỗ làm giá, ta cũng không kịp cầm đi một cái la bàn, còn bị 3 đại đạo môn cướp bóc. Mạnh Hảo trầm ngâm, ánh mắt quét qua những người thí luyện trên tế đàn ở phía sau, bỗng nhiên nội tâm vừa động, đứng lên, nhoáng lên một cái, nhưng lại từ trên tế đàn bay ra. Mới vừa đi ra khỏi tế đàn, lập tức hắn liền cảm nhận được một cỗ uy áp phủ xuống. Nổ ầm ầm tiếng vang này lập tức đưa tới sự chú ý của ngàn người chỗ này, rối rít mở mắt ra. Sau khi nhìn đến cử động của Mạnh Hảo, mọi người đều vẻ mặt biến đổi. Ngay cả mọi người ngoại giới cũng đều sau khi thấy một màn như vậy sửng sốt một chút. Hắn muốn làm gì? Đang tốt, thế nào đột nhiên đi ra khỏi tế đàn trong tinh không điện đường? Những lão già các tông cũng đều rất là kinh ngạc. Thân ảnh Lăng Vân Tử xuất hiện ở trong hư không, cũng kinh ngạc nhìn Mạnh Hảo lại thành công cướp được ánh mắt của mọi người. Hắn ở giữa hai cái tế đàn chậm rãi đi, uy áp càng ngày càng mạnh, đến cuối cùng nổ ầm ầm. Trán Mạnh Hảo chảy xuống mồ hôi, thân thể run nhẹ nhẹ, nhưng hai mắt của hắn lại càng phát sáng lên. Hắn đang tu hành, không hổ là người đứng đầu trong thí luyện. Cho dù là chỉ có 3 ngày thời gian liền lôi đài chiến, nhưng hắn vẫn không lãng phí bất kỳ thời gian, nỗ lực tu hành. Đám người ngoại giới để Cửu Sơn Hải lập tức có người nhìn ra đạo lý, tán thưởng lên tiếng rất nhanh. Những người khác cũng đều nhìn thấu một chút đầu mối. Mạnh Hảo ở trong uy áp này, hiển nhiên chỉ có tu hành là giải thích trong tinh không điện đường. Lão già các tôn kia cũng đều khẽ gật đầu, không tồi, tiếp nhận uy áp cổ lộ tu hành. Dưới áp lực này, 3 ngày tương đương với 30 ngày ở ngoại giới, thậm chí còn lâu hơn. Mà hắn nếu là thói quen loại uy áp này, khi buông lỏng, sẽ lập tức bạo phát, khiến cho hắn ở trong lôi đài chiến khí thế bất đồng, khó trách hắn có thể trở thành người đứng đầu lần thí luyện này. Chỉ là loại ý thức tu hành này thì không phải là những người khác có thể nghĩ tới trong tinh không điện đường. Chúng lão rối rít gật đầu. Ba lão của ba đạo đạo môn cũng đều mặt mỉm cười lúc này. Những thiên kiêu các tông chuẩn bị tham dự lôi đài chiến kia cũng đều đang tu hành, nhưng đôi khi thì sẽ quan sát đối thủ bọn họ trong thí luyện. Mặc dù bên trong hầu hết bọn họ không thèm để ý, nhưng cũng có mấy người làm cho bọn họ rất là lưu ý. Mạnh Hảo chính là một cái người làm cho bọn họ cảm thấy áp lực lớn nhất khi thấy Mạnh Hảo ở trong uy áp này tu hành. Những thiên kiêu kia đều vẻ mặt ngưng trọng, có thể ở vào thời điểm này nghĩ tới biện pháp tu hành này. Phương Mộc quả nhiên không tầm thường. Triệu Nhất Phàm chậm rãi lên tiếng: Phương Mộc này là kình địch. Phàm Đông Nhi nhíu mày: Lý Linh Nhi, Thái Dương Tử, còn có Tôn Hải, đều vẻ mặt nghiêm túc trên vấn đạo cổ lộ. Trong hư vô Lăng Vân Tử thân ảnh hiện ra, lúc này chậm rãi gật đầu, trên vẻ mặt tán thưởng càng ngày càng nhiều. Mà những người thí luyện khác trên tế đàn lúc này cũng đều kịp phản ứng, có không ít người lập tức noi theo. Nhưng vừa mới đi ra khỏi tế đàn, ở trong uy áp không thể kéo dài quá lâu, không thể không trở về, cũng chính là nguyên nhân này. Bọn họ càng kính sợ Mạnh Hảo hơn. Thời gian trôi qua, hai canh giờ sau, Mạnh Hảo cuối cùng từ tế đàn chỗ hắn đi tới tế đàn phía sau cách hắn gần nhất. Khi bước chân vào tế đàn này, trên đó Ly Viêm đeo mặt nạ, cặp mắt co rút lại, mặc dù nội tâm cảnh giác kính sợ, nhưng vẻ mặt cũng không biến đổi, lạnh lùng nhìn lại hắn. Cũng thử uy áp bên ngoài tế đàn, nhưng chỉ có thể kiên trì nửa canh giờ là phải trở về. Mà Mạnh Hảo nơi này không ngờ có thể kiên trì hai canh giờ, điểm này khiến hắn càng kinh hãi hơn. Vốn tưởng rằng Mạnh Hảo chỉ là tới nơi này nghỉ ngơi một chút, sau đó liền sẽ đi trở về. Nhưng hắn không nghĩ tới, Mạnh Hảo bước chân vào nơi này sau, nhưng lại đi về phía hắn: Phương đạo hữu, dừng lại. Hai mắt Ly Viêm lóe lên hàn quang, lông tơ dựng đứng, cảnh giác đến cực hạn. Phất tay, chung quanh hắn lại xuất hiện tầng một quầng sáng, mơ hồ tràn ra khí thế không yếu. Một màn này lập tức đưa tới người chú ý chỗ này. Mọi người ngoại giới cũng đều rối rít nhìn lại: đạo hữu chớ hiểu lầm, Phương mố không có ác ý. Ta tới nơi này là bán đan dược. Ngươi nhìn, ta chỗ này có tỉnh thần đan tốt nhất, một viên liền có thể cho ngươi tinh thần tỏa sáng, phấn chấn gấp trăm lần. Thế nào, chỉ cần 100.000 linh thạch, một viên tỉnh thần đan này sẽ là của ngươi. Mạnh Hảo mở miệng cười, rất là thành thạo, từ bên trong túi trữ vật lấy ra một viên đan dược, nhìn về phía Ly Viêm. Ly Viêm sửng sốt, những người thí luyện khác trên tế đàn cũng sửng sốt. Lăng Vân Tử giữa không trung đồng dạng ngây ngẩn cả người. Mọi người ngoài giới rối rít trợn mắt há hốc mồm, những thiên kiêu kia cũng đều mở to mắt. Lão già các tôn trong tinh không điện đường từng cách một ngẩn ra. Hắn mất khí lực lớn như vậy, khiêng uy áp, không ngờ lại là vì bán đan dược. Nhất là một quả tỉnh thần đan lại muốn 100.000 linh thạch, cái này đây cũng quá đắt. Trên bầu trời Lăng Vân Tử khó được cười khổ, vốn là có chút giận, nhưng vừa nghĩ tới Mạnh Hảo trước đối linh thạch nhạy cảm, lại nghĩ tới bi tráng khi hắn lấy ra la bàn, thở dài: đứa nhỏ này nhất định là một tán tu, từ khi tu hành đến nay sợ là chịu không ít khổ, cho nên mới đối linh thạch đặc biệt thích. Ly Viêm chần chờ nhìn về phía Mạnh Hảo, đan dược của đối phương hắn đích xác là muốn mua, linh thạch không là vấn đề, nhưng cũng không dám mua. Hắn có chút sờ soạng không rõ, trước mắt này Phương Mộc nói là thật là giả? Phương đạo hữu, ta có đan dược. Sau một lúc lâu, Ly Viêm cẩn thận lên tiếng như vậy. A Mạnh Hảo có chút thất vọng đứng lên, nhìn về phía xa xa những người thí luyện trên tế đàn khác. Chỗ này người thí luyện phần lớn trầm mặc, không nói chuyện. Nhưng vào lúc này, vị trí cách Mạnh Hảo 6 tế đàn, một nam nhân trung niên cười lạnh một tiếng, vẻ mặt ngạo nghễ: người ái tài như vậy lại còn có thể lấy được đệ nhất, thật sự là ông trời mắt bị mù. Đan dược này của ngươi, tự mình đưa tới đi. Ngươi có bao nhiêu, Triệu Mỗ liền mua bấy nhiêu, nhưng mà ta chỉ chờ ngươi thời gian nửa ngày, ngươi nếu không qua được liền cút về. Mạnh Hảo ngẩng đầu nhìn vị nam tử trung niên xa xa kia, trên mặt lộ ra xấu hổ. Chương 1215, đưa thuốc tới cửa. Mạnh Hảo đứng ở trên tế đàn thứ hai, mà nam nhân trung niên lại là ở chỗ tế đàn thứ 8. Giữa hai người có khoảng cách 6 tế đàn. Nam nhân trung niên này thân là hạng 1000 phấn đạo cổ lộ, ở trên quê hương sở tại cũng là hạng người thiên kiêu một phương, cho nên mới có thể từ trong phấn đạo cổ lộ này bộc lộ tài năng vốn là. Hắn cho là mình có thể tranh đoạt top 10. Nhưng thực tế tàn khốc khiến hắn ở trong thí luyện này không ngừng bị đả kích. Duy chỉ có tại trong ba cửa ải tư, tụt, túi cửa ải tư chất, hắn thu được thành tích thứ hai. Điều này với hắn mà nói rất là phấn chấn. Nhưng cố tình bị Mạnh Hảo lúc đó một màn nhiễu loạn ánh mắt, khiến cho hắn không ngờ có rất ít người đi chú ý ghen tị đối với Mạnh Hảo vào lúc đó đã sâu sâu chôn ở đáy lòng. Theo sau một cửa ải quan, Mạnh Hảo kinh diễm tuyệt luôn. Ghen tị này cuối cùng biến thành hận khắc cốt minh tâm, nhưng hắn cũng không phải là hạng người không có tâm trí. Hắn phải làm nhục Mạnh Hảo trước mặt của mọi người ngoại giới, đồng thời bảo đảm an toàn của mình. Cho nên hắn đưa ra nửa ngày này. Hắn không cho là Mạnh Hảo có thể đến. Dù sao vẹn vẹn đi tới một chỗ tế đàn, Mạnh Hảo liền hao phí 2 canh giờ, nửa ngày, 6 canh giờ. Nam nhân trung niên này kết luận đối phương không đến được đây. Một khi thời gian trôi qua, hắn cho dù là đến cũng không làm gì được ta. Chỗ này vẫn phải có quy tắc, hắn nếu dám xuất thủ đối với ta, ba đại đạo môn nhất định sẽ ngăn cản. Cho dù là hắn đã là đệ tử Cửu Hải Thần Giới, cầu phú quý trong nguy hiểm, ta ra mặt làm nhục Phương Mộc này, người ngoài đều có thể thấy được. Đây là cơ hội của ta, cơ hội làm cho người các tôn môn phía ngoài chú ý tới ta chỗ này. Nam nhân trung niên ánh mắt chớp động, khóe miệng lộ ra cười lạnh. Mạnh Hảo trên mặt có chút ít xấu hổ, hướng về Ly Viêm bên cạnh gật gật đầu, thân thể nhoáng lên một cái, chạy thẳng tới tế đàn bên kia. Khi cất bước chân vào trong hư vô, lập tức áp lực ngoại giới ầm ầm phủ xuống. Mạnh Hảo dường như thuyền cô độc trong biển động, toàn thân quần áo bay múa, nhưng cước bộ của hắn lại là vô cùng kiên định. Từng bước một đi về phía trước, hắn đi ra, lập tức khiến tất cả người thí luyện trên tế đàn toàn bộ ánh mắt ngưng tụ. Từng cách một cặp mắt đều có tia sáng lói lên, có các loại tâm tư Phương Mộc này. Nửa ngày, cho dù trước hắn lại kinh diễm cũng không đi được đến trước thân người kia không khôn ngoan, chuyện này phải nhìn xuống. Sau lôi đài giải quyết người kia cũng là ác độc, nhưng đủ thông minh, không ngờ chủ động trêu chọc Phương Mộc, vốn nổi danh làm nhục đối phương. Chỗ này người thí luyện có thể lưu lại đều là hạng người tâm trí không tầm thường. Nhìn thấu đầu mối sở tại, Lăng Vân Tử ở giữa không trung vẻ mặt lạnh nhạt với tu vi của hắn. Phía dưới giữa những người thí luyện lục đục với nhau, hắn sẽ không đi để ý. Chỉ có điều đối với Mạnh Hảo, hắn rất là tán thưởng. Lúc này không khỏi nhìn lại, muốn biết Mạnh Hảo có trong vòng nửa ngày đi tới được hay không mà ngoại giới. Lúc này tu sĩ để Cửu Sơn Hải chú ý trận thí luyện này, rối rít nội tâm vừa động, đều lộ ra cảm thấy hứng thú. Có không ít người nhìn thấu tâm tư nam nhân trung niên, các loại suy nghĩ đều có. Phương Mộc này có chút bị kích động, hắn sẽ không nên đi buôn bán đan dược gì. Cho đối phương một cái cơ hội coi như là tự rước lấy nhục về phần lão già các tôn trong tinh không điện đường. Mỗi một người đều định khí ngưng thần, mâu thuẫn giữa người thí luyện lẫn nhau, bọn họ không thèm để ý. Chỉ có điều vì là phát sinh ở trên người Mạnh Hảo, cho nên là muốn nhìn Mạnh Hảo giải quyết như thế nào. Cách này cũng tương đương với một lần khảo nghiệm. Mấy quan trước khảo nghiệm đều là mạnh yếu của bản thân, loại này khiêu khích giữa người và người mới có thể nhìn thấu một cách bản tính của con người. Lão già đế tiên giáo nhàn nhạt lên tiếng, những người khác rối rít gật đầu. Thời gian trôi qua, một lúc lâu sau, Mạnh Hảo chân bước không nhanh đi tới hư không giữa tế đàn thứ 2 và thứ 3. Nơi này uy áp càng ngày càng mạnh, Mạnh Hảo tóc bay múa, vẻ mặt bình tĩnh, thậm chí đôi khi còn có thể dừng lại, dường như đang cảm thụ uy áp chỗ này. Những người thí luyện kia từng cách một âm thầm lắc đầu. Bọn họ biết, nửa ngày Mạnh Hảo không đến được nam nhân trung niên vẻ mặt lộ ra đắc ý. Trước hắn lên tiếng như vậy, trên thực tế nội tâm cũng đang khẩn trương. Nhưng giờ này khẩn trương này tiêu tán, tiếng cười truyền ra phương một. Thời gian chỉ có nửa ngày, nếu như ngươi không đến được đây, liền lập tức cút về. Vượt qua nửa ngày, đan dược của ngươi cho không Triệu Mỗ. Triệu Mỗ cũng không cần ý lớn lối vô cùng rõ ràng. Mạnh Hảo ngẩng đầu, nhìn thoáng qua nam nhân trung niên xa xa này, mỉm cười, thân thể bước lên trước, dùng nửa canh giờ đạp đến trên tế đàn thứ ba, thời gian so với trước nhanh hơn nửa canh giờ, khiến không ít người trong lòng cả kinh. Nhưng khoảng cách 6 canh giờ, giờ này chỉ còn lại có 4 canh dưới, tế đàn cũng không thiếu. Nam nhân trung niên yên tâm hơn, tiếng cười truyền ra phương một. Vẫn còn dư lại 5 cái tế đàn, 4 canh giờ dưới, ngươi nhưng muốn nắm bắt thời gian. Triệu Mỗ rất muốn nhìn một chút, ngươi là như thế nào dùng 4 canh giờ dưới đi qua những tế đàn này. Mạnh Hảo xấu hổ cười, cất bước lần nữa bước chân vào hư vô. Uy áp tràn ngập, thân thể hắn đột nhiên khí thế nổi lên, toàn thân tia sáng 10.000 trượng, không có dừng lại, chạy thẳng tới phía trước. Tuy rằng càng chạy càng chậm, uy áp mạnh hơn, nhưng lúc này đây, khi hắn đến chỗ tế đàn thứ tư chỉ dùng 1 canh giờ, một màn này khiến không ít người nội tâm lần nữa giật mình. Nam nhân trung niên hơi biến sắc mặt, nhưng vẫn như cũ lớn lối, thì tính sao? Giữa chúng ta còn có chung quanh tế đàn, thời gian chỉ còn lại có 3 canh giờ dưới, ngươi có thể đến, không dùng lâu như vậy. Đây là lần đầu tiên lên tiếng giữa Mạnh Hảo và nam nhân trung niên này. Khi thanh âm truyền ra, thân thể Mạnh Hảo giống như tia chớp, nháy mắt bước chân vào hư vô, trực tiếp đi vào trong uy áp. Tiếng nổ ầm ầm vang dội, vì tốc độ hắn quá nhanh, dường như xuất hiện ma sát, dường như đánh vào trên vách ngăn. Lần này hắn chỉ dùng nửa canh giờ, sẽ thấy lần bước lên tế đàn. Đây là tòa tế đàn thứ 5. Cái gì? Người thí luyện xung quanh có không ít người trực tiếp đứng lên, vẻ mặt lộ ra khiếp sợ. Những người khác cũng đều rối rít hô hấp dồn dập. Ngoại giới đề cửu Sơn Hải mọi người cũng đều mở to hai mắt. Nửa canh giờ vượt qua hư vô giữa hai cái tế đàn, loại tốc độ này vô cùng kinh người. Nhất là Mạnh Hảo trước chậm nhất chính là dùng 2 canh giờ. Hắn là trước giấu giếm thực lực, hay là thói quen uy áp phương một này, hay là lại muốn sáng lập một cái kỳ tích hay sao? Khi ngoại giới ồ lên, nam nhân trung niên sắc mặt đại biến, hô hấp dồn dập, gắt gao nhìn chằm chằm Mạnh Hảo. Lúc này giữa hắn và Mạnh Hảo cách 3 tòa tế đàn, nhưng thời gian còn có 3 canh giờ. Điều đó không có khả năng. Nam nhân trung niên sắc mặt tái nhợt, cặp mắt co rút lại. Hắn thấy được Mạnh Hảo hướng về phía mình cười, nụ cười kia rất xấu hổ, dường như có chút ngượng ngùng. Nhưng ngay sau đó, Mạnh Hảo lại một lần nữa cất bước vượt qua hư vô, tốc độ cực nhanh. Không ngờ chỉ dùng thời gian một nén nhang, liền ầm ầm đi tới chỗ tế đàn thứ 6. Tính thêm chỗ tế đàn thứ 8 nam nhân trung niên sở tại, giữa hai người đã là quá gần, không có dừng lại. Mạnh Hảo lần nữa cất bước từ chỗ tế đàn thứ 6 sở tại, đạp tại chỗ trên tế đàn thứ 7. Lần này ngay cả thời gian một nén nhang đều không có dùng hết. Khi hắn đứng ở chỗ tế đàn thứ 7, nhìn về phía nam nhân trung niên cách đó không xa, nam nhân trung niên ra đầu tê dại, thân thể mạnh đứng lên, đào hút khẩu khí, sắc mặt lộ ra hoảng sợ. Điều đó không có khả năng. Thân thể hắn run rẩy, liên tiếp lui về phía sau. Nội tâm hối hận vào lúc này bạo phát. Nếu có thể cho hắn một cơ hội chọn lại, hắn nhất định sẽ không đi trêu chọc đối phương. Xung quanh những người thí luyện khá lại hoảng sợ, nhất là chỗ Mạnh Hảo lúc này sở tại trên tế đàn thứ 7. Mọi người rối rít đứng lên, vì Mạnh Hảo nhường ra con đường. Lại ôm quyền sâu đậm cúi đầu Mạnh Hảo cường hãn. Vào lúc này, khiến tất cả mọi người lần nữa rung động. Ngoại giới đề cửu Sơn Hải mọi người rối rít tâm thần chấn động. Nhất là những thiên kiêu kia. Mỗi một người đều gắt gao nhìn chằm chằm hình ảnh Mạnh Hảo trong lúc xoáy. Đưa hắn nâng lên đến trình độ kình địch trong tinh không điện đường. Những thứ kia lão già các tông cũng đều mắt lộ ra kỳ quang. Lăng Vân Tử ở giữa không trung mỉm cười. Khi nhìn về phía Mạnh Hảo, càng phát tán thưởng hắn tu vi cao thâm. Tự nhiên nhìn thấu đầu mối. Không phải Mạnh Hảo ẩn giấu tu vi, mà là hắn đối với uy áp nơi này đã càng ngày càng quen, có thể sáng tạo ra chí tôn pháp. Trong tâm thần có hình ảnh cây cầu bị ngạn. Theo hắn tu vi cao thâm, thiên hạ này còn thật không có uy áp gì có thể để cho hắn dừng lại lúc này. Mọi người chỗ thí luyện này có không ít đều nhìn về nam nhân trung niên. Trong ánh mắt mang châm biếm, nam nhân trung niên này sắc mặt tái nhợt, thân thể run rẩy. Chung quanh hắn vốn là cũng không thiếu người thí luyện, nhưng giờ này những người này toàn bộ giải tán, kéo ra khoảng cách với hắn trêu chọc ai không được. Cố tình trêu chọc phương một kia, nam nhân trung niên toàn thân run rẩy, nội tâm run run, trong ấp ong ong, không kịp suy tư chủ ý, thân thể Mạnh Hảo đã bay vọt lên, khoảnh khắc bước vào hư vô. Lần này chỉ dùng 20 hơi thở, thân ảnh của hắn dường như tiên giống như thần, trực tiếp vượt qua hư vô, đạp tại chỗ trên tế đàn thứ 8, xuất hiện ở phía trước nam nhân trung niên. Người thí luyện chỗ tế đàn này toàn bộ hướng về Mạnh Hảo ôm quyền, nhanh tránh ra. Nam nhân trung niên thân thể run run, gắt gao nhìn chằm chằm Mạnh Hảo, hít thở sâu. Hắn bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, phương đạo hữu quả nhiên tu vi cao thâm. Nếu đích thân đến, Triệu Mỗ mua đan dược là được, hắn nói. Lập tức lấy ra một cái túi chứ vật bên trong, trực tiếp ném ra bên trong có 100.000 linh thạch. Sau khi phương đạo hữu cầm đi, có thể đi về. Mạnh Hảo cười cười, sau khi nhận lấy túi chứ vật, vẻ mặt có chút xấu hổ. Không được a, ta chỗ này nhưng có không ít tỉnh thần đan a, hắn nói. Tay phải vỗ túi chứ vật, trong lòng bàn tay lập tức xuất hiện một bình thuốc trong này, có ít nhất mấy chục viên. Ở trước mặt nam nhân trung niên nhoáng lên một cách, nam nhân trung niên mở to mắt, thân thể liên tục lui về phía sau. Ngươi không có nói ngươi có nhiều như vậy. Ngươi ừ. Mạnh Hảo một khắc trước còn là vẻ tươi cười hiện rõ ra ngoài, nhưng một cái chớp mắt tiếp theo, mặt liền trầm xuống. Ta ngàn dặm xa xôi tới tặng đan dược tới cửa cho ngươi, ngươi không muộn. Mạnh Hảo nói, thân thể nháy mắt ra, đi thẳng tới trước mặt nam nhân trung niên này, tay phải nâng lên, một bàn tay đánh tới nam nhân trung niên mới vừa chống cự. Nhưng hắn thế nào là đối thủ Mạnh Hảo. Trong tiếng nổ ầm ầm phun ra máu tươi, bị Mạnh Hảo bắt lại tóc, trực tiếp ấm ở trên mặt đất. Chương 1216 Tiên Khư chân chính. Ngươi đùa giỡn ta. Sát cơ trong mắt Mạnh Hảo hiện lên. Hắn vung chân, đá mạnh vào tên nam nhân trung niên. Rắc một tiếng, tên nam nhân trung niên phun máu tươi, xương vỡ vụn. Đang định lên tiếng, tay phải Mạnh Hảo lại nâng lên, mang theo tức giận, giáng xuống một quyền. Tiếng nổ ầm ầm vang lên. Mạnh Hảo ra tay vô cùng tàn nhẫn. Tên nam nhân trung niên hét thảm, máu me me bét, trông vô cùng thê thảm. Hiểu lầm, phương đạo hữu, đây là hiểu lầm. Hiểu lầm cái rắm. Mạnh Hảo nâng chân lên, đạp thẳng mặt tên nam nhân trung niên. Tên kia hét thảm ôm đầu, toàn thân máu chảy linh láng, bị Mạnh Hảo trực tiếp hành hung. Hôm nay ngươi muốn cũng phải mua, không muốn cũng phải mua. Mạnh Hảo nắm tóc tên nam nhân trung niên quay một vòng, đập thẳng xuống đất đánh ầm. Không đợi đối phương truyền ra tiếng hét thảm, chân phải hắn lại nâng lên, hung hăng giẫm một cái. Rắc một tiếng, xương đùi tên kia trực tiếp bị nghiền nát. Một màn này trông vô cùng tàn bạo, nhất là vẻ mặt Mạnh Hảo biến hóa cực nhanh, khiến tất cả mọi người xung quanh như thể mới lần đầu biết Mạnh Hảo vậy.

mà theo mọi người ở ngoại giới chứng kiến, thời khắc này ngoại trừ Lăng Vân Tử, thì trên hai đầu cổ lộ Nguyên Anh, Trảm Linh, cũng có hai lão giả khác bay ra, tập trung lại cùng Lăng Vân Tử. Ba lập tức bay thẳng về phía xa. Dọc đường sương mù tràn ngập, có tiếng gào khóc thê lương truyền ra, cũng có những tiếng gầm thét kinh người vang vọng. Mơ hồ có thể thấy được một cái đầu cực lớn đang lơ lửng trong màn sương mù. Đầu này thất khiếu chảy máu, có một con rết đang chui qua hốc mắt. Tiên khư, nơi này mới chính là tiên khư. Cái đầu kia thật lớn, không ngờ lại lớn tới ngàn trượng. Tại ngoại giới, mọi người đều hô hấp dồn dập, nhìn hình ảnh bên trong lúc xoáy, tâm thần rúng động. Mạnh Hảo ở trong cổ tay áo Lăng Vân Tử cũng có thể nhìn được cảnh vật bên ngoài. Khi hắn thấy được chiếc đầu lâu to lớn kia, tâm thần cũng rất rúng động. Theo thời gian trôi qua, sương mù càng ngày càng đậm, tiếng gào khóc thê lương liên tiếp truyền tới. Thấp thoáng trong màn sương mù xuất hiện một dây mây. Dây mây này quét ngang bát phương, trên đó không ngờ đang trói chặt vô số thi thể. Những thi thể này đều là người viễn cổ, từng cố thi thể đều khô héo. Có thi thể trên người vẫn còn pháp bảo cùng với túi trữ vật, nhưng vô số năm tháng trôi qua, những vật phẩm này vẫn còn ở đó. Điều này cũng đủ để nói rõ dây mây này rất cường đại, cản trở tất cả những kẻ nhòm ngó. Mấy ngày sau, ở bên trong tiên thư này, Mạnh Hảo đã thấy được rất nhiều những tồn tại kỳ dị. Hắn thấy được một cọng lông khổng lồ như một tinh cầu, thấy được một con mắt nhỏ máu, thậm chí còn thấy được một đám tu sĩ quần áo rách nát, mang theo vẻ mờ mịt tiến về hư vô. Những tu sĩ kia, mỗi một người đều cường đại đến mức khiến Mạnh Hảo nghẹt thở. Nhưng khiến cho Mạnh Hảo rung động nhất chính là hắn thấy được một chiếc thuyền. Chiếc thuyền này đang ở trong màn sương mù chậm rãi đã đi xa. Chiếc thuyền này, Mạnh Hảo không xa lạ gì. Tâm thần hắn chấn động. Chiếc thuyền này đúng là chiếc thuyền cổ xưa khi hắn ở Thiên Hà Hải đã từng ngồi qua. Chương 1217 Phong Yêu Đệ Lục Cấm. Cho đến 7 ngày sau, tốc độ ba người Lăng Vân Tử cũng dần dần chậm lại. Thần sắc ba người đều rất ngưng trọng. Dù đã tới đây không chỉ vài lần, nhưng mỗi một lần bọn họ đều rất cẩn thận. Nơi này là tiên khư, không phải như những địa phương khác. Tuy không đến mức từng bước nguy cơ, nhưng nơi này tồn tại rất nhiều thứ mà cho dù là bọn họ cũng đều hoảng sợ kiêng kỵ. Chỉ sơ sẩy không để ý một chút, nói không chừng sẽ táng thân ngay lập tức. Mà thí luyện lần này, một khi xuất hiện ngoài ý muốn, người tử vong không chỉ là bọn họ, mà còn có những người tham gia thí luyện được bọn họ dùng pháp thuật tụ lý càn khôn thu vào trong ông tay áo mang đi. Một khi chuyện đó xảy ra, đối với toàn bộ đệ cửu Sơn Hải chính là một tổn thất lớn. Những thiên kiêu của các tông môn này, sinh mạng là núi tiền mà. Ba người Lăng Vân Tử dừng lại, cùng bấm quyết như đang thôi diễn. Một lát sau ba người nhìn nhau một cái, một người trong đó hờ hứng lên tiếng. Lăng Vân Tử lắc đầu, không đồng ý kiểu nói như vậy. Lần này ba người bọn họ hộ tống đám người thí luyện, mà những thiên kiêu của các tông môn này còn cần ba người bọn họ sau khi đến đảo thủ viễn cổ thiết lập một cái truyền tống trận. Truyền tống đi nữa, có điều truyền tống trận trong tiên khư cho dù chỉ có thể tồn tại không được 10 hơi thở, nhân số không thể vượt qua 100 người, nhưng vẫn như cũ cần tiêu hao một cái giá khổng lồ. Số tiêu hao này các tông môn sẽ phải phân chia trả tiền, để bảo đảm cho mỗi vị thiên kiêu trong tông môn bọn họ có thể thuận lợi đến nơi. Còn 5 canh giờ mới tới ở cửa vào. Này 5 canh giờ ta muốn nghỉ ngơi một chút. Lão già dẫn theo nhóm người thí luyện tại Trảm Linh cổ đạo chậm rãi lên tiếng, xa đó khoanh chân ngồi xuống. Người báo oán đầu tiên chính là lão già phụ trách nhóm tu sĩ Nguyên Anh. Lão hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía xa xa. Cứ để cho toàn bộ đám người thí luyện này đi ra ngoài xem một chút đi. 5 canh giờ này cũng coi như tương đối an toàn. Lăng Vân Tử lên tiếng, rồi vung tay áo lên. lập tức 1000 vấn đạo tu sĩ bao gồm cả Mạnh Hạo trong đó toàn bộ xuất hiện. Khi nhìn thấy không cảnh xung quanh, toàn bộ mọi người đều rối rít hít sâu một hơi, tâm thần chấn động, không ai lên tiếng nói chuyện. Không bao lâu, tu sĩ Trảm Linh, Nguyên Anh cũng được thả ra. Một rừng người đông nghịt hiện ra xung quanh. Sau khi quan sát bốn phía, bọn họ không ngừng hít sâu một hơi. Không thể vọng động, không thể cách ta quá xa, chỉ được ở phụ cận quanh đây. Nơi này mới thật sự là tiên tư, tồn tại rất nhiều nguy cơ. Với tu vi của các ngươi, vốn không thể vào được. Lần này để cho các ngươi cảm thụ một chút, cũng coi như khen thưởng. Thanh âm Lăng Vân Tử vang lên. Mạnh Hảo hít sâu một hơi. Xung quanh nơi này đều là sương mù, có mờ nhạt, có dày đặc, cũng có nơi tỏa ra uy áp tràn ngập. Hiển nhiên cũng phân chia ra các khu vực mạnh yếu khác nhau. Nơi bọn họ đang đứng là khu vực có uy áp yếu nhất, hơn nữa còn được Tam Lão chống cự hơn phân nửa, nên uy áp lan tới trên người bọn họ rất ít. Nhưng cho dù là như vậy, vẫn khiến không ít người miễn cưỡng lắm mới có thể chống cự nổi. Nguyên Anh Trảm Linh gần như đều ngồi khoanh chân tính tọa, chống cự lại uy áp còn sót lại, quan sát bốn phía. Trong số tu sĩ vấn đạo cũng có một nửa số người đang ngồi, chỉ có mấy trăm người mới có thể hoạt động tại xung quanh. Mạnh Hảo tiến về phía trước, vừa mới đi được 100 trượng, bước chân hắn chợt ngừng. Hắn mơ hồ có cảm giác, nếu tiếp tục bước lên trước, uy áp sẽ bạo tăng. Hắn trầm ngâm một hồi, sau đó vỗ lên túi trữ vật lấy ra một thanh phi kiếm, từ từ đưa ra phía trước. Mới vừa bay đi 100 trượng, phi kiếm đã lập tức truyền ra tiếng động rắc rắc. Mắt thường cũng có thể thấy được nó đang nứt ra. Mấy hơi thở sau, trở thành tro bụi. Thời gian 5 hơi thở, ánh mắt Mạnh Hảo lóe lên một cái. Phi kiếm này là một thanh Trảm Linh bảo, nhưng ở chỗ này lại chỉ có thể kiên trì được 5 hơi thở. Mạnh Hảo lắc lắc đầu, chậm rãi lui về sau. Nhưng ngay khi hắn lui về phía sau, đột nhiên một giọng nói chợt quanh quẩn trong đầu hắn. Tới, tới. Mạnh Hảo chợt khựng lại, ánh mắt sáng như sao, nhìn về phía xa xa trong tiên thư. Giọng nói kia vẫn còn đang vang vọng, khiến cho tâm thần hắn thấp thỏm không yên. Mạnh Hảo quay đầu lại, nhìn về những người khác phía sau. Nhưng ngay cả ba người Lăng Vân Tử dường như cũng đều không nghe thấy. Dường như giọng nói này chỉ có một mình Mạnh Hảo mới có thể nghe được mà thôi. Trong khi giọng nói kia còn đang vang lên, Phong Yêu Cẩu Ngọc bên trong túi trữ vật của Mạnh Hảo chợt phát ra hào quang lấp lánh yếu ớt. Đã rất lâu rồi Phong Yêu Cẩu Ngọc không có phản ứng gì, không ngờ lúc này lại phát sáng. Nhưng lần này lại không giống như những lần trước, có giọng nói xuất hiện trong Cẩu Ngọc. Phong Yêu nhất mạch, tới đây đi, tới chỗ Lão Phu. Khi giọng nói ngắt quang kia truyền ra, thì đồng thời sương mù phía trước Mạnh Hảo dường như có hơi thay đổi. Không ngờ xuất hiện một con đường. Tâm thần Mạnh Hảo chấn động. Hắn nhìn con đường kia, nhưng không có bước vào, mà lại chậm rãi lui về sau. Mạnh Hảo hiểu được, với tu vi của mình, có lẽ trong cùng thế hệ là đỉnh phong, nhưng nhìn khắp sơn hải, hắn vẫn chỉ là linh cảnh mà thôi. Con đường kia, cho dù là đạt được cơ duyên, nhưng với tu vi của hắn, có lẽ cơ duyên sẽ trở thành nguy hiểm chí mạng. Gần như ngay khi hắn lui về phía sau, thanh âm lại tựa như có chút lo lắng cất lên. Phong Yêu nhất mạch, Lão Phu cũng là Phong Yêu nhất mạch, tới chỗ của ta, ta sẽ cho ngươi tạo hóa, cho ngươi cơ duyên, cho ngươi một bước lên trời, cho ngươi một bước lên mây, cho ngươi trực tiếp trở thành tiên. Giọng nói kia càng sốt sắng, Mạnh Hảo lại càng lui nhanh về sau. Ngay khi hắn thối lui được 10 trượng khi, bỗng nhiên sương mù phía trước hắn chợt trở nên cuộn trào. Mơ hồ có một cỗ lực lượng mạnh mẽ lao ra, muốn phóng thẳng tới Mạnh Hảo. Mạnh Hảo biến sắc, tốc độ lui về phía sau càng nhanh hơn. Thời khắc này ba người Lăng Vân Tử cũng đã nhận ra một màn kia. sắc mặt ba người chợt đổi, đồng thời ra tay, lập tức thu đám người thí luyện ở xung quanh vào trong tay áo. Sau đó cất bước xuất hiện bên cạnh Mạnh Hảo. Cùng lúc đó, từ trong màn sương mù đang cuồn cuộn kia, bất ngờ hiện ra một bóng người. Đó là một tu sĩ, nhưng toàn thân thối rữa, đầu đã mất một nửa, quần áo rách nát, tỏa ra một tố cùng khí tức tang thương mục nát. Xung quanh hắn sương mù lượn lờ, trong tay cầm một cây quạt rách nát đứng ở nơi đó. Chỉ còn lại một con mắt vô thần đang nhìn ba người Lăng Vân Tử. Ba người Lăng Vân Tử biến sắc, như lâm đại địch, lập tức vận chuyển khí tức toàn thân, tràn ra một loạt dao động pháp thuật quanh quẩn. Tiền bối đã vấn, bụi về với bụi, đất về với đất, đám người vãn bối vẫn còn sống, lần này đi ngang qua nơi này, quấy rầy tiền bối ngủ say, kính xin tiền bối thứ lỗi. Tiền bối, xin hãy rời đi. Ba người Lăng Vân Tử lập tức lên tiếng, ta muốn hắn. Thân ảnh đã mất đi nửa đầu kia chậm rãi nâng ngón tay thối giữa lên chỉ về hướng Mạnh Hảo. Lăng Vân Tử biến sắc, sắc mặt nhị lão còn lại cũng chợt đổi. Mạnh Hảo hô hấp dồn dập, lui về phía sau ba người, nhìn chằm chằm vào bóng người kia, nội tâm chấn động. Ánh mắt của hắn rời tới vị trí lưng của người kia, nơi đó có một thanh kiếm đang cắm vào. Thanh kiếm này đen như mực, tán phát ra khí tức băng hàn. Nhưng khi Mạnh Hảo nhìn vào, liền nhận ra trên thanh kiếm này không ngờ lại có phong yêu lực. Trong lúc mơ hồ, dường như trong đó tồn tại một cấm, phong yêu để lục cấm. Đúng lúc này, phong yêu cẩu ngọc bên trong túi trữ vật của hắn rốt cuộc cũng truyền ra một giọng nói tang thương. Tiền bối, chớ ép người quá đáng. Lăng Vân Tử lạnh lùng lên tiếng, tay phải đặt sẵn trên túi trữ vật. Thân ảnh đã mất đi nửa đầu kia đột nhiên ngẩng đầu. Con mắt duy nhất còn lại chợt hiện lên một ngọn lửa nhảy nhót. Sấn bước đi tới. Sương mù phía sau hắn sôi trào lên. Hình như có vô số oan hồn đang gào khóc thê lương. Hắn vung cây quạt lớn xách nát lên. Lập tức sương mù lên vang lên tiếng nổ ầm ầm. Lao thẳng tới Tam Lão cùng Mạnh Hảo. Sắc mặt Lăng Vân Tử đại biến, gầm nhẹ một tiếng, không chậm trễ chút nào, móc túi trữ vật lấy ra một tấm phù văn. Tấm phù văn này rất cổ xưa, tang thương vô tận, dường như đã tồn tại rất lâu. Phía trên vẽ một khuôn mặt tươi cười, trông rất đơn giản. Nhưng trong nháy mắt khi lão lấy ra, bước chân người kia chợt khựng lại. Ngay cả sương mù đang đánh tới, trong phút chốc cũng đều cuốn ngược, dường như không dám tới gần, cứ mãi đọng lại ở đó. Lăng Vân Tử hít sâu một hơi, bấm quyết, lập tức phù văn liền trôi nổi giữa không trung. Lão túm lấy Mạnh Hảo, cấp tốc lui về sau, mà hai lão giả còn lại cũng nhanh chóng lui về phía sau. Chỉ còn lại tấm phù văn lơ lửng ở nơi đó. Không ngờ lại gặp được một người phản sinh, phù văn này có thể cố định được hắn 10 canh giờ. Lăng Vân Tử nhíu mày nhìn Mạnh Hảo, ngươi như thế nào lại đi trêu chọc hắn? Mạnh Hảo cười khổ, không biết nên nói gì. Không được có liên hệ gì với hắn. Người phản sinh ở nơi này vẫn luôn tìm một số người mà bọn họ cho rằng thích hợp. Năm xưa không phải chúng ta cũng đã gặp qua hay sao? Lão già phụ trách đám tu sĩ Trảm Linh chậm rãi lên tiếng, hắn đến từ tiên cổ đạo tràng. Tiền bối, cái gì là người phản sinh? Mạnh Hảo chần chờ một chút, lên tiếng hỏi. Một số cổ tu sĩ sau khi tử vong sau, vẫn còn tồn tại một luồng oán niệm, không nằm trong phạm vi quy tắc của Sơn Hải, ý đồ muốn sống lại, chính là người phản sinh. Mạnh Hảo gật gật đầu, nhìn về phía bóng người ở phía xa kia. Hắn có tâm muốn đi qua thu hồi thanh kiếm kia lại, nhưng cũng biết chuyện này không có khả năng, nên chỉ có thể tiếc nuối. Thời gian dần trôi qua, rất nhanh đã hết 5 canh giờ. Trong một sát na này, sương mù ở xung quanh chợt trở nên cuồn trào. Mạnh Hảo bị Lăng Vân Tử thu vào trong cổ tay áo, nhưng hắn vẫn thấy được. Khi sương mù ở ngoài giới sôi trào, bất ngờ từ bên trong lộ ra một khối thân thể không cách nào hình dung nổi. thân thể kia lớn đến nỗi khiến Mạnh Hạo phải hít sâu một hơi. Nó vượt qua tinh tú, vô biên vô tận. Tu sĩ ở trước mặt khối thi thể này còn muốn nhỏ hơn cả con kiến nữa. Thân thể này hiện ra như một phiến đại lục vô biên vô tận, trực tiếp chiếm cứ hư không. Đúng lúc này, ba người Lăng Vân Tử lập tức bay ra, từng người lấy ra một tấm phù văn. Sau đó toàn thân ba người phát ra hào quang màu xám cho, không ngờ lại phóng thẳng về khối thân thể kia. Trong nháy mắt tới gần, ba người chợt bước lên khối thân thể đó, tựa như đang dẫm lên một phiến đại lục, bay về phía xa. Mạnh Hạo trợn mắt há hốc mồm, hô hấp dồn dập. Ba người Lăng Vân Tử bay liên tiếp suốt một tháng, tốc độ cực nhanh, khó có thể hình dung. Nhưng vẫn chưa thể đi hết khối thi thể này. Phía trước ba người dần dần lộ ra một cây đại thụ, một cây đại thụ lớn kinh người. Đại thụ lại sinh trưởng ngay trên thân thể khổng lồ kia, dường như thân thể to lớn kia chính là chất dinh dưỡng để cho nó hấp thụ mọc ra vậy. Thân cây khổng lồ cao vút phân ra hai nhánh, hợp với thân cây tạo thành hình dáng một cái cái nĩa. Trên đó rậm rạp chẳng chịt vô số lá cây, mà mỗi một phiến lá cây không ngờ đều lớn cả trăm trượng. Chúng không phải rủ xuống mà là xòe ra, trông tựa như một bình đài. Tới đi. Ba người Lăng Vân Tử dừng lại dưới tàng cây, phất tay một cái, lập tức từng bóng người từ trong tay áo bọn họ bay ra, rơi xuống từng phiến lá cây. Chương 1218, hắn là thần. Những tu sĩ của Đề Cửu Sơn Hải ở ngoài giới lúc này vẫn đang chăm chú quan sát. Bọn họ thấy được hình ảnh bên trong lúc xoáy, thấy được hết thảy những gì ba người Lăng Vân Tử gặp được trên đoạn đường này, bao gồm cả thân ảnh mục nát, bao gồm cả những thứ kinh người ẩn chứa trong màn sương mù kia. Không ít tu sĩ Đề Cửu Sơn Hải truyền ra tiếng hít hà. Đây đối với hầu hết mọi người mà nói đều là lần đầu chân chính thấy được tiên thư trong dĩ vãng. Nhưng tu sĩ tham gia thí luyện, người ngoài không thể thấy được. Nhưng lúc này đây lại không giống như trước. Chẳng những có phần thưởng kinh người, mà càng để cho tất cả mọi người thấy được một góc tiên thư. Cho dù là chỉ là một góc, nhưng cũng đủ để khiến vô số người rúng động. Nhất là thấy sau khi bọn họ thấy thi thể khổng lồ kia, tiếng kinh hô tiếng liền truyền khắp bát phương. Rồi sau đó đạo thủ viễn cổ xuất hiện, tiếng kinh hô lại lần nữa truyền ra ầm ĩ. Không ngờ nó lại sinh trưởng trên thi thể của người khổng lồ. Đây là đạo thủ viễn cổ sao? Nó rốt cuộc là thứ gì mà có thể được gọi là đạo thủ chứ? Thi thể này, ông trời ơi, thế gian lại có người khổng lồ như vậy sao? Điều này sao có thể? Nếu hắn không chết, ai có thể chiến thắng đây? Mà hắn lại là thi thể. Bên trong tinh không điện đường, lão giả của các tôn thần sắc bình tĩnh. So với những người khác, bọn họ không xa lạ gì đối với tiên thư. Chỉ là lần thí luyện này lại để cho ngoại giới thấy được tiên thư. Không biết ba đại đạo môn rốt cuộc có mục đích gì. Trên thi thể bên cạnh cổ thụ, lá cây chính là lôi đài. Bên nhánh trái đại thụ là chiến trường của Nguyên Anh, phía bên phải là Trảm Linh, ở giữa thân cây chính là chiến trường Vấn Đạo. Trong khi thanh âm Lăng Vân Tử đang truyền ra, lúc này Mạnh Hạo đang đứng ở vị trí chính giữa thân cây, tại một phiến lá cây của tầng 1, tầng thấp nhất. Tất cả tu sĩ Vấn Đạo đều ở xung quanh tầng 1 thấp nhất. Cả đám người đang rối rít ngẩng đầu nhìn lên phía trên. Lá cây ở vị trí thân cây này lấy nhánh cây để phân chia tầng thứ, cao nhất là tầng 10. Càng lên trên, lá cây lại càng thiếu. Mà nơi cao nhất chỉ có một phiến lá cây màu vàng trở thành tâm điểm chú ý. Hai bên cũng phân chia ra chiến trường, chẳng qua là trải rộng ra, không phải là hướng lên mà là hướng về hai bên. Hai bên chiến trường này cũng phân chia tầng thứ. Càng xa, lá cây lại càng thiếu. Mà chỗ xa nhất phân biệt đều chỉ có một phiến lá cây, cũng là màu vàng. Ba phiến lá cây màu vàng chính là nơi quyết chiến cuối cùng trên đạo thủ viễn cổ này. Khi Lăng Vân Tử dứt lời, lão và hai lão giả còn lại lập tức bấm quyết, lấy ra một vài vật liệu, bắt đầu bố trí trận pháp trên khối thi thể khổng lồ này. Một lát sau trận pháp đã được tạo thành. Tam lão bấm quyết, lập tức có hào quang bắn lên chiếu rọi 10.000 trượng. Cùng lúc đó, bên trong các tông môn ngoại giới đề cửu Sơn Hải cũng xuất hiện ánh sáng trận pháp khởi động. Triệu Nhất Phàm, Thái Dương Tử, Phàm Đông Nhi cùng với mọi người, trong một cái chớp mắt này, toàn bộ đều bước chân vào trận pháp. Theo ánh sáng trận pháp lưu truyền, thân hình của bọn họ biến mất. Khi xuất hiện lại, bất ngờ đã ở trên thi thể khổng lồ trong tiên khư này. Cũng chính là trong thời gian 10 hơi thở này, người của các tông môn đã tới gần 100 người. Thời khắc này trận pháp chợt truyền ra tiếng rắc rắc, ầm ầm sụp đổ tiêu tán. Đám người Phàm Đông Nhi vội vã tản ra, quét mắt nhìn xung quanh, mỗi người đều rúng động trong lòng. Hiển nhiên đối với bọn họ mà nói, đây cũng là lần đầu tiên tới nơi này. Mạnh Hảo ở trên một phiến lá cây, thấy được Triệu Nhất Phàm, Thái Dương Tử, Phàm Đông Nhi, còn có đám người Tôn Hải. Ánh hắn liền lói lên một cái, khẽ nhích mép mỉm cười. Lăng Vân Tử vung tay áo, lập tức gần 100 thiên kiêu này, căn cứ vào tu vi của bọn họ, phân biệt rơi vào từng phiến lá cây riêng biệt mọc ra từ thân cây. Đám người Triệu Nhất Phàm đều xuất hiện ở xung quanh tầng chót nhất của thân cây đạo thụ. Trong đó Phàm Đông Nhi mặc một bộ quần áo màu trắng, phía sau nàng có một màn sương mù màu trắng. Màn sương mù này rất dày đặc, che kín mọi thứ bên trong nó, khiến người ngoài không thể thấy được. Ngoài ý muốn của nàng, lá cây của nàng và Mạnh Hảo lại liên tiếp nhau. Mạnh Hảo theo bản năng nhìn Phàm Đông Nhi thêm vài lần, nhất là màn sương mù phía sau lưng nàng. Phàm Đông Nhi cũng chú ý Mạnh Hảo, khẽ nhíu mày. Nhưng nghĩ đến dù sao sau này đối phương cũng là đồng môn của mình, lúc này mới nén giận xuống, nhưng vẫn hung hăng trợn mắt nhìn Mạnh Hảo. Mạnh Hảo vội vàng thu hồi ánh mắt, lại nhìn Triệu Nhất Phàm, sau đó nhìn về phía Lý Linh Nhi. Ánh mắt của hắn theo bản năng nhìn về phía cái mông của đối phương. Hắn còn nhớ rõ chuyện cũ, hai bàn tay hắn đã từng hỏi thăm cái mông của nàng. Lý Linh Nhi hờ hững liếc nhìn Mạnh Hảo, rồi không để ý đến nữa. Trong lòng Mạnh Hảo đắc ý, ánh mắt quét qua bốn phía, chợt nhìn thấy một người. Người này cũng đang nhìn hắn. Trong khoảnh khắc khi ánh mắt hai người giao nhau, không ngờ thân thể tên thanh niên kia liền run lên. Người này dĩ nhiên chính là Tôn Hải. Tôn Hải không nhận ra Mạnh Hảo, nhưng không biết tại sao, ánh mắt Mạnh Hảo khiến hắn phải hít sâu một sâu, luôn cảm thấy có chút không ổn. Lúc đầu Mạnh Hảo cũng không nhận ra tên thanh niên đầu chọc này, nhưng sau khi đã nhận ra, hắn lập tức sững sờ. Thế nào mà một đầu tóc dài mà giờ chọc lóc vậy? Ta nhớ lần trước vẫn còn chừa lại cho hắn không ít mà. Chẳng những chỉ có Mạnh Hảo đang quan sát những thiên kiêu khác, mà lúc này những người thí luyện khác cũng đều đang quan sát lẫn nhau. Không bao lâu thanh âm Lăng Vân Tử truyền ra: lôi đài chiến lần này, Nguyên Anh, Trảm Linh, Vấn Đạo sẽ không có gì quấy nhiễu. Từng người tiến hành quyết đấu. Trên lá cây đạo thủ viễn cổ của các ngươi ẩm chứa lực lượng truyền tống. Mỗi một lần truyền tống đều sẽ để hai người xuất hiện quyết đấu với nhau. Người thắng có thể tiến lên trên tầng 1, theo đó sẽ chọn ra cường giả cuối cùng. Trên lôi đài, sống chết do mệnh. Một lần thất bại sẽ bị loại. Một khi vô lên nhận thua cũng đồng dạng bị loại. Các ngươi nhớ lấy, nơi này là tiên khư, rất nguy hiểm. Cho dù bên ngoài xuất hiện chuyện gì, xuất hiện thứ gì dụ dỗ hay quấy nhiễu, cũng không nên rời khỏi phiến lá cây của các ngươi. Còn ở trên lá cây, các ngươi sẽ an toàn. Một khi thoát ra ngoài, sống chết mặc kệ. Hiện tại lôi đài chiến bắt đầu. Lão tổ chờ một chút. Gần như trong nháy mắt khi Lăng Vân Tử vừa tuyên bố, Mạnh Hảo lập tức hô to. Thanh âm của hắn truyền ra: đưa tới không ít người chú ý. Lăng Vân Tử nhíu mày, nhìn Mạnh Hảo, định không để ý tới. Nhưng vừa nghĩ tới tính cách đối phương trong trí nhớ của mình, liền mềm lòng xuống. Chuyện gì? Lão tổ, ta muốn biết khối thi thể khổng lồ chúng ta đang đứng này có phải cũng là tu sĩ hay không? Vấn đề này, chẳng những Mạnh Hảo muốn biết, mà những người tham gia thí luyện ở đây đều muốn biết. Về phần những thiên kiêu kia, bọn họ liền trầm mặc im lặng. So với những người thí luyện kia, bọn họ lúc ở ngoài giới đã biết đáp án. Lăng Vân Tử trầm mặc. Vấn đề này lão không có quyền trả lời. Ánh mắt của lão nhìn về hai lão già còn lại. Ba người nhìn nhau một cách sau, sau đó lấy ra ngọc giản, dường như đang hỏi ý kiến tông môn, xem bọn họ có thể trả lời hay không. Một lát sau, Lăng Vân Tử thu hồi ngọc giản, ánh mắt rơi vào trên người Mạnh Hảo. Hắn là thần của bờ đối diện, chỉ có 7 chữ. Sau khi nói xong, không đợi mọi người phản ứng, thanh âm Lăng Vân Tử lần nữa truyền ra. Lôi đài chiến bắt đầu. Tâm thần Mạnh Hảo chấn động, đáp án này khiến hắn hít sâu một hơi thần. Tất cả những người tham gia thí luyện chợt chấn động, đầu váng lên. Thế giới trước mắt bọn họ lập tức vặn vẹo, thân ảnh mỗi người trở nên mờ dần. Trong chớp mắt, khi trước mắt mọi người lần nữa rõ ràng, bất ngờ đã xuất hiện tại tầng 1 của tán cây. Nhưng mỗi một phiến lá cây không còn là chỉ có một người, mà còn có đối thủ xuất hiện. Xuất hiện trước mặt Mạnh Hảo là một thanh niên. Thanh niên này vốn khí thế đang ngập trời, nhưng sau khi thế giới trước mắt rõ ràng trở lại, nhìn thấy được Mạnh Hảo, sắc mặt hắn lập tức đại biến. Hắn không phải thiên kiêu các tông, hắn chỉ là một người thí luyện bình thường. Thậm chí một màn khi Mạnh Hảo hành hung tên nam nhân trung niên, lúc đó hắn cũng ở cùng trung tế đàn đó, tận mắt thấy hết toàn bộ quá trình. Thời khắc này trong đầu hắn rối tung, nhưng rất nhanh mắt của hắn chợt lộ ra hung quang, nổi giận gầm lên một tiếng, trong khoảnh khắc liền bạo phát ra toàn bộ tu vi, hóa thành một đạo cầu vồng lao thẳng tới Mạnh Hảo. Thần sắc Mạnh Hảo bình tĩnh, trong nháy mắt khi tên thanh niên lao tới, tay phải hắn nâng lên đấm ra một quyền vào vị trí không gian phía trước. Sau đó hắn liền xoay người đi về hướng lôi đài bên cạnh. Gần như đồng thời với hắn xoay người, tiếng nổ ầm ầm ngập trời lập tức truyền ra. Tên kia thanh niên phun ra máu tươi, thân thể trong nháy mắt hư nhược, liên tục lui về phía sau, cho đến khi thối lui hơn 10 trượng, lại lần nữa phun máu tươi, thần sắc ảm đạm, sắc mặt tái nhợt. Hắn biết đối phương đã nương tay, một quyền kia chỉ rơi vào hư không phía trước mình, mà không phải là hạ xuống người mình. Nếu không, thời khắc này hắn đã không chỉ lui về sau, bị thương đơn giản như vậy. Hắn hít sâu một hơi, mang theo vẻ ủ rũ hướng về phía Mạnh Hảo ôm quyền cúi đầu thật sâu. Ta nhận thua. Hắn hít sâu một hơi chua xót lên tiếng. Gần như ngay khi tên thanh niên này hô lên nhận thua, thân hình của hắn liền biến mất, hiện ra ở tầng dưới tán lá cây, thể hiện hắn đã bị đào thải. Mà Mạnh Hảo ở nơi đó bình tĩnh đi tới bên cạnh lôi đài, khoanh chân ngồi đó, nhìn mọi người xung quanh chiến đấu. Hắn ở nơi đó rất tùy ý, nhưng những tu sĩ đệ cửu sơn hải ngoại giới đang quan sát lôi đài chiến lại đang không ngừng rung động trước sự cường hãn của Mạnh Hảo. Một quyền mà lại chỉ là đánh vào hư vô, không ngờ lại khiến cho tên tu sĩ vấn đạo đỉnh phong kia bị thương. Tên Phương Mộc này, vừa nãy hắn không dùng pháp thuật mà chỉ là lực lượng thân thể, khó trách hắn có thể chống cự uy áp giữa tế đàn. Thân thể của hắn mạnh đến mức hiếm thấy. Đối với đám người Triệu Nhất Phàm mà nói, trận đầu lôi đài rất đơn giản, tất cả thiên kiêu bao gồm hắn ở trong đó đều dùng không đến 10 hơi thở đã thủ thắng. Ánh mắt Mạnh Hảo lại quét qua mọi chỗ lôi đài, ngoại trừ những thiên kiêu kia có 10 người khiến hắn lưu ý. 4 người trong đó, một là tên thanh niên đeo mặt nạ kia, hai là tên tu sĩ bên người có con mối dữ tợn,

có con lớn bằng nắm đấm, đàn mối che phủ trời đất, lao thẳng tới Mạnh Hạo. Hàng loạt tiếng vù vù trong khoảnh khắc lao tới gần, ánh mắt Mạnh Hạo lóe lên, vung tay đấm một quyền về phía trước. Cũng giống như hai trận trước, hắn chỉ đánh ra một quyền, theo tiếng nổ ầm ầm, kèm theo dao động không gian gợn sóng truyền ra. Mạnh Hạo đã xoay người đi về phía xa, phía sau hắn truyền ra chấn động không gian ngập trời. Những con muỗi hung ác kia dính phải gợn sóng đồng loạt sụp đổ, mà tên thanh niên kia cũng chấn động toàn thân, dường như không thể khống chế. Thân thể dưới cơn chấn động bị phản chấn lui về phía sau, phun ra máu tươi, vẻ mặt tràn đầy hoảng sợ. Hắn còn chưa kịp ra tay không thể xuất thủ, tu vi đã bị áp chế. Loại chấn động này khiến cho lục phủ ngũ tạng của hắn sôi trào. Nhận thua. Nguy cơ trước mắt, tên thanh niên run rẩy hô lên, ánh mắt nhìn về phía Mạnh Hạo, lộ ra vẻ sợ hãi trước nay chưa từng có. Lúc trước hắn đã biết đối phương rất mạnh, nhưng không nghĩ lại mạnh tới như vậy. Một màn này khiến tất cả mọi người ở ngoài giới đều ồ lên. Trận đầu một quyền, trận thứ hai lại là một quyền, trận thứ ba này đối mặt đối thủ càng mạnh hơn. Không ngờ vẫn một quyền như cũ. Hắn mạnh đến mức nào vậy? Không hổ là người đứng đầu, loại khí thế này, loại tự tin này chính là khí thế vô địch. E là chỉ có thiên kiêu các tông môn mới có thể chiến đấu với hắn một trận. Không biết là ai mới có thể khiến cho hắn đánh ra quyền thứ hai. Bên trong tinh không điện đường, đám lão giả của các tông cũng đều lần lượt gật đầu. Đối với Mạnh Hạo, bọn họ không thừa nhận cũng không được. Trong cùng thế hệ, Mạnh Hạo cực mạnh, hẳn là pháp thuật chấn động. Tên Phương Mộc này tuổi không lớn lắm, nhưng không ngờ lại nắm giữ loại pháp thuật chấn động này. Đây là do thân thể cường hãn đến trình độ nhất định mới có thể hiểu ra được pháp môn về thân thể. So với trong cùng linh cảnh sẽ rất mạnh, thậm chí trong cảnh giới tiên cảnh cũng không có mấy người nắm giữ. Khí thế như đại hồng thủy, bất kể là ở trong lôi đài hay ngoài lôi đài, Mạnh Hạo vẫn được mọi người chú mục. Trên lôi đài, đám thiên kiêu của các tông môn toàn bộ đều đang chú ý Mạnh Hạo. Tuy rằng bọn chúng cũng kết thúc trận đấu rất nhanh, nhưng để ung dung như Mạnh Hạo, bọn họ vẫn không thể làm được. Hừ, là vận khí của hắn tốt, toàn gặp kẻ yếu. Nếu như hắn cũng gặp phải những đối thủ không tầm thường như chúng ta, sao có thể biểu hiện dễ dàng như vậy chứ? Càng về sau cường giả càng nhiều, ta xem rốt cuộc hắn có thể kiên trì được đến vòng thứ mấy. Trong lúc mọi người nghị luận, trận thứ 3 đã kết thúc, vòng thứ 4 lôi đài bắt đầu triển khai. Thời khắc này đã có hơn phân nửa tu sĩ bị đào thải, chỉ còn lại không tới 100 người. Mỗi một người đều là cường giả. Mạnh Hạo đứng ở tầng lá cây thứ 5. Phía trước hắn chợt hiện lên ánh sáng truyền tống. Từ bên trong đi ra một đại hán. Đại hán này mặc trường bào. Khi đi ra xung quanh xuất hiện dao động không gian dập dờn như sóng gợn. Người này không phải cường giả đến từ Côn Lôn đảo, nhưng cũng là một vị thiên kiêu, đến từ Thất Hải Tông. Ba trận lôi đài lúc trước, mỗi một đối thủ đều bị hắn ngạnh xanh xé xác, toàn bộ tử vong. Lúc này vừa đi ra, khóe miệng hắn liền lộ ra tàn nhẫn, trong mắt cũng tràn đầy dữ tợn. Phương Mộc, rốt cuộc cũng gặp ngươi. Mấy trận trước danh tiếng của ngươi không nhỏ a. Đây là bởi vì những người ngươi gặp đều là kẻ yếu. Lần này ta sẽ để cho ngươi biết được giữa thứ tán tu như ngươi cùng thiên kiêu chúng ta rốt cuộc có bao nhiêu cách biệt. Chênh lệch này sẽ khiến ngươi tuyệt vọng. Đại hán cơ u vinh quy quy o y ha hà, nhìn như lỗ mãng, nhưng trên thực tế tâm tư của hắn rất tinh tế, không phải như vẻ bề ngoài. Hắn vừa dứt lời, khí tức toàn thân liền hắn ầm ầm tràn ra. Bên ngoài thân thể hắn dập dờn hư ảnh biển cả, thấp thoáng có bảy vùng biển rộng. Cùng lúc đó, trong tiếng nổ ầm ầm long trời lở đất, hắn như hóa thành một con hải long, gầm thét phóng thẳng tới Mạnh Hạo. Giờ phút này, có không ít tu sĩ để Cửu Sơn Hải ở ngoài giới đang chú ý tới lôi đài của Mạnh Hạo. Khi thấy đối thủ của Mạnh Hạo là Thiên Kiêu Thất Hải Tông, không ít người liền than thở. Lần này Phương Mộc không thể kết thúc bằng một quyền kinh diễm như trước nữa rồi. Hừ, đối với kẻ yếu, hắn mới có thể cường hãn như vậy. Nhưng đối mặt với Thiên Kiêu, hắn rất khó giữ vững bình tĩnh. Lần này, cho dù hắn thắng, cũng nhất định là một hồi long tranh hổ đấu. Vân Thiên Hà của Thất Hải Tông, nghe nói thân thể có kỳ lực, sau khi dung hợp với tu vi, sẽ rất cường hãn. Thậm chí hắn chiến đấu một trận với Ngụy Tiên, cũng không bị rơi xuống hạ phong. Âm thanh ở ngoại giới không thể truyền vào trong lôi đài. Thời khắc này đại hán Thất Hải Tông phát ra tiếng gầm vang vọng trong chớp mắt đã phóng tới gần Mạnh Hạo. Vẻ mặt Mạnh Hạo vẫn bình tĩnh như cũ, tay phải hắn nâng lên, vẫn như trước đánh ra một quyền. Chương 1220 Huyết Tiên Đồng Tử, muốn chết. Đại hán cười gằn, đối với Mạnh Hạo vẫn tính toán như cũ, một quyền kết thúc trận đấu, hắn rất bất mãn. Hắn thầm cười lạnh, lần nữa tăng thêm lực đạo, lại triển khai bí pháp cấm kỵ trong tông môn, khiến pháp thuật của hắn trong phút chốc trở nên sắc bén thêm 3 phần. Chẳng những hắn muốn thắng, mà càng phải đánh chết đối phương. Nghĩ tới việc mình có thể đánh chết người đứng đầu thí luyện, tương lai nhất định sẽ trở thành đệ tử hạch tâm Cửu Hải Thần Giới, trong lòng hắn liền hưng phấn không thôi. Giết chết người ở trên lôi đài, ai cũng không nói được gì. Chẳng những hắn không phải đối mặt với nguy hiểm sau đó, mà ngược lại, trong tông môn sẽ trọng thưởng cho hắn, lại càng chú ý bảo vệ hắn. Cơ hội một bước lên trời, hắn thấy đang ở trước mắt. Chết! Sát cơ trong mắt đại hán hiện ra mãnh liệt. Trong tiếng nổ ầm ầm, con hải long hắn biến ảo từ 7 vùng biển cả kia, không ngờ lại xuất hiện cách đầu thứ 2. Cách đầu này cũng vô cùng dữ tợn, cắn thẳng về phía Mạnh Hạo. Cũng chính vào lúc này, một quyền của Mạnh Hạo bỗng nhiên cách không phóng tới. Cũng là một quyền, nhưng một quyền này lại trực tiếp đánh lên con hải long. Trong chớp mắt, tiếng nổ ầm ầm ngập trời liền truyền ra. Toàn thân hải long con chấn động mạnh. Cách đầu thứ nhất răng rắc một tiếng sụp đổ. Cách đầu thứ hai cũng trực tiếp vỡ ra. Thân thể tấp tấp nổ tung, mà 7 vùng biển cả kia cũng dưới cơn chấn động toàn bộ vỡ nát. Trong chớp mắt, hết thảy đều tiêu tán, phản phất như chưa từng xuất hiện qua. Mà một quyền của Mạnh Hạo vẫn tiếp tục lao tới nện thẳng vào ngực tên đại hán. Đại hán mở to mắt nhìn Mạnh Hạo, sắc mặt nhăn nhúm. Mạnh Hạo bình tĩnh, chậm rãi phẩy tay, xoay người đi về phía mép lôi đài. Trong khoảnh khắc khi hắn xoay người, tên đại hán liền phun ra máu tươi. Nơi ngực của hắn xuất hiện từng khe nứt, trong chớp mắt liền bao phủ toàn thân. Trên mặt hắn lộ ra vẻ không thể tin nổi, há miệng như đang muốn nói gì đó. Nơ hơ u vinh quy quy gơ. Hắn chưa kịp lên tiếng, thân thể đã ầm một tiếng trực tiếp sụp đổ nổ tung. Theo máu thịt bầy nhầy rơi xuống, Mạnh Hạo đã đi tới đến mép lôi đài, khoanh chân ngồi xuống. Vẻ mặt của hắn từ đầu đến cuối đều một mực bình tĩnh. Hắn nâng tay phải lên, lau đi giọt máu tươi vương trên tóc. Sau đó hai mắt lại nhắm nghiền. Tất cả tu sĩ đệ Cửu Sơn Hải ở ngoài giới rối rít hít hà, ánh mắt nhìn về phía Mạnh Hạo đều hiện ra vẻ hoảng sợ rung động. Vẫn là một quyền. Trời ơi, tên Phương Mộc này, hắn mạnh tới mức nào vậy? Ngay cả thiên kiêu của Thất Hải Tông, người có thể so với Ngụy Tiên, nhưng ở trước mặt của hắn, không ngờ vẫn như cũ một quyền sụp đổ. Không có tư cách để Phương Mộc ra quyền thứ hai. Liên tục 4 trận toàn bộ đều chỉ một quyền. Tên Phương Mộc này quá mạnh mẽ. Hắn tiến vào toi 100 người mà chỉ dùng 4 quyền. Ngay cả lão giả các tông môn trong Tinh Không Điện Đường, hai mắt cũng đều hơi co rút lại một chút. Những thiên kiêu của các tông môn khác toàn bộ đều chú mục về phía Mạnh Hảo. Mỗi một người đều xem Mạnh Hảo trở thành đại địch. Cho dù là Triệu Nhất Phàm cũng tự thấy không làm được một quyền đánh chết tên Thất Hải Tông kia. Nhưng nếu để hắn dùng kiếm, các con nắm chắc. Tiếng nổ ầm ầm không ngừng vang lên. Vòng thứ tư lôi đài vẫn đang tiến hành. Trong đó có một lôi đài rất thu hút ánh mắt ngoại giới, gần với Mạnh Hảo. Thậm chí ngay khi Mạnh Hảo chiến đấu xong, gần như phần lớn ánh mắt ở ngoại giới đều chuyển sang nơi này. Trên lôi đài này là Thái Dương Tử thuộc thánh địa Thái Dương Sơn, thanh danh hiển hách. Toàn thân hắn phát ra hào quang 10.000 trượng, tựa như một vầng mặt trời. Mà đối thủ của hắn lại là một đồng tử. Tên đồng tử này chính là một trong mấy người Mạnh Hảo chú ý lúc trước, cũng chính là người khiến cho hắn ngưng trọng. Dưới quan sát của Mạnh Hảo, người này ít nhất đã có 3 thành lực lượng chân tiên. Trận chiến này lúc mới bắt đầu, mọi người đều khẳng định chắc Thái Dương Tử thắng lợi. Nhưng không ngờ kết quả sau cùng, Thái Dương Tử lại thất bại, mà còn là bị đánh bại triệt để. Nếu không phải hắn thốt nhanh ra hai chữ nhận thua, e là đã phải chết ở nơi đó. Pháp thuật của tên đồng tử này tràn ra huyết quang ngập trời, vô cùng khát máu. Một màn này lập tức chấn động ngoại giới. Mọi người trên lôi đài cũng đều lộ ra hoảng sợ. Huyết tiên đồng tử, đây là hắn trước khi thí luyện khai ra tên của mình. Không ngờ hắn lại chiến thắng Thái Dương Tử. Người này bắt đầu nổi danh. Trong khi ngoại giới ầm ầm huyên náo, thì ánh mắt Mạnh Hảo cũng rơi vào trên người tên đồng tử kia. Tên đồng tử cũng đang nhìn về phía Mạnh Hảo, sát cơ trong mắt lóe lên. Cho đến một lúc lâu sau, vòng thứ tư lôi đài mới kết thúc. Số tu sĩ còn dư lại chỉ còn hơn 60 người. Tiếp theo chính là chọn ra 32 cường giả. Từ hơn 1.000 người lựa chọn ra 32 người. Có thể tưởng tượng được, 32 người này, cho dù là có người may mắn đều gặp kẻ yếu mà lọt vào, thì với vận khí như vậy cũng đủ để trở thành một phần thực lực. Toi 32 cường giả sắp xuất hiện. Vòng đấu trước, cho dù là thiên kiêu của các tông môn, đều có người thua. Không biết trong vòng 32 cường giả này sẽ như thế nào. Trong khi ngoại giới đang chấn động, dưới tàng cây lôi đài viễn cổ đạo thụ, ánh mắt Lăng Vân Tử liền nhìn về hơn 60 người được lựa chọn ra đang đứng trên lôi đài vấn đạo kia. Lôi đài vấn đạo lựa chọn ra 32 cường giả, vì nhân số dư ra 3 người, cho nên sẽ có người trong các ngươi phải chiến đấu 2 trận. Về phần cụ thể là ai, nghe theo mệnh trời. Nhìn đạo thụ truyền tống, cho các ngươi 2 canh giờ nghỉ ngơi. Sau 2 canh giờ, vòng chiến đấu chọn ra 32 cường giả sẽ bắt đầu. 2 canh giờ này, Mạnh Hảo đều chỉ khoanh chân tính tọa. Hắn có thể cảm nhận rất nhiều ánh mắt từ xung quanh truyền tới, nhưng cũng không mở mắt ra. Với tu vi của hắn, trong lôi đài này đã là đỉnh phong. Nếu không phải là vì những tiên ngọc cùng chí bảo kia, hắn sẽ không tham gia lôi đài chiến. Mà sau khi tham gia, cũng có một số người khiến cho Mạnh Hảo hứng thú. Đáng tiếc, từ đầu tới cuối, hắn cũng không gặp được những đối thủ kia. 2 canh giờ sau, trên phiến lá cây liền lóe ra hào quang truyền tống. Tất cả mọi người, tính cả Mạnh Hảo trong đó, lập tức bị truyền tống đến tầng lá cây phía trên. Phía trước hắn chợt lóe lên một cái, đi ra một nữ nhân. Nữ nhân này mang mặt nạ màu trắng, một thân váy dài màu máu, chính là vị thiên kiêu Huyết Lan giáo kia. Khi nàng xuất hiện, nhìn thấy Mạnh Hảo, bước chân hơi dừng lại một chút, nhưng rất nhanh, trên người của nàng liền phát ra chiến ý kinh người. Chiến ý này vô cùng mạnh mẽ, khiến hai mắt Mạnh Hảo lập tức lộ ra vẻ bén nhọn. Phương đạo hữu, xin chỉ giáo. Thanh âm lạnh như băng của nữ tử từ sau mặt nạ vừa truyền ra. Nàng liền nâng tay bấm quyết. Trước người lập tức xuất hiện một đóa huyết lan hoa. Đóa hoa này lay động một cái, trong nháy chợt rầm rầm khuyết tán ra. Chỉ trong chớp mắt, không ngờ đã bành trướng đến tầm mười mấy trượng. Nhánh hoa to lớn, đóa hoa màu máu tạo nên hình ảnh nổi bật đánh vào thị giác. Nàng vung mạnh tay một cái, nhánh huyết lan hoa quất vào hư không, phát ra tiếng gào thét, phóng thẳng tới Mạnh Hảo. Mạnh Hảo bước lên một bước, tay phải nâng lên đánh ra một quyền. Giờ khắc này, toàn bộ ngoại giới đều đang chú ý. Sau khi một quyền này phát ra, lúc xoáy chợt xuất hiện, sóng gần quanh quần, chấn động khuyết tán, khiến phiến hư không này cũng trở nên run rẩy, khiến bốn phương tám hướng trong thiên địa đều phải chấn động. Nhánh huyết lan hoa kia vừa đánh tới chợt trở nên vặn vẹo tan rã giữa không trung, toàn thân đều sụp đổ. Nhưng ngay khoảnh khắc vỡ nát, cánh huyết lan hoa lại lập tức nở rộ, bên trong tích chứa một giọt máu tươi. Giọt máu tươi vừa rơi ra, lập tức bay về phía mi tâm của nữ tử. Toàn thân nữ tử huyết lan giáo đột nhiên bạo phát ra khí thế bén nhọn, thân thể nhoáng lên một cái, lại phóng thẳng tới Mạnh Hảo. Mạnh Hảo đứng ở nơi đó không động, đánh ra quyền thứ hai. Quyền thứ hai này vừa phát ra, từ không lắc lư, một cỗ khí tức mạnh mẽ ầm ầm bạo phát, quét ngang tới nữ tử. Nữ tử lập tức chấn động toàn thân, đang định triển khai thần thông, nhưng tu vi dường như bị một cỗ uy áp mãnh liệt áp chế. Trong phút chốc, dường như mất đi linh động, không ngờ không thể vận chuyển. Một màn này khiến nàng thất kinh, không né tránh kịp nữa, liền bị một quyền bao phủ toàn thân. Trong tiếng nổ ầm ầm, dưới lớp mặt nạ của nữ tử chợt có máu tươi trào ra. Thân thể nàng bịch lui về sau, cho đến khi thối lui mười mấy trượng mới trụ lại được. Nàng ngẩng mạnh đầu, hô hấp dồn dập, nhìn chằm chằm Mạnh Hảo. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Mạnh Hảo hờ hững lên tiếng. Nữ tử trầm mặc, một lát sau liền cười khổ, gật gật đầu. Ta nhận thua. Nàng nói xong, trong khoảnh khắc thân hình liền biến mất. Khi xuất hiện lại, đã ở tầng lá cây tiếp theo. Mạnh Hảo lần nữa thắng lợi. Nhưng không đợi những người ngoại giới truyền ra tiếng nghị luận, trên phiến lá cây của Mạnh Hảo lại lần nữa lói lên ánh sáng truyền tống. Không ngờ lại xuất hiện một người. Đó là một đồng tử, chính là người đã chiến thắng Thái Dương Tử trước đó, Huyết Tiên đồng tử. Trong khoảnh khắc khi hắn xuất hiện, tu sĩ Đề Cửu Sơn Hải ở ngoại giới lập tức ồ lên. Phương Mộc lại phải chiến đấu hai trận, lựa chọn ra 32 cường giả. Vì nhân số nhiều hơn 3 người, cho nên có người phải chiến đấu liên tục 2 trận. Không nghĩ tới lại có Phương Mộc. Đây chính là một hồi đại chiến. Phương Mộc cùng Huyết Tiên đồng tử, rốt cuộc ai mạnh hơn? Huyết Tiên đồng tử cất bước đi ra. Trong khoảnh khắc hắn đi ra, thấy được Mạnh Hảo, khóe miệng liền lộ ra cười gằn. Sát cơ trong mắt lóe lên một cái. Rốt cuộc cũng gặp ngươi. Tên đồng tử khàn khàn lên tiếng, liếm môi một cái, cặp mắt đỏ rực, tỏa ra chiến ý sắc bén kinh người, gắt gao nhìn chằm chằm Mạnh Hảo. Mạnh Hảo nhìn về phía tên đồng tử. Tên này ra tay dữ dội tàn nhẫn. Tất cả đối thủ của hắn, ngoại trừ Thái Dương Tử ra, đều hóa thành một đoàn máu đen. Nhưng cố tình tại 10 cửa thí luyện này, tên đồng tử này lại không phải là tâm điểm chú ý của mọi người, không có tiếng tăm gì, chỉ xếp hạng thành tích trong 1000 mà thôi. Hiển nhiên là tại rất nhiều cửa ải han đều ẩn giấu thực lực. Thần sắc Mạnh Hảo bình tĩnh, không lên tiếng, chỉ hờ hững nhìn về phía tên đồng tử. Trong khoảnh khắc ánh mắt hai người vô hình va chạm giữa không trung, trong ấp hai người liền nổ ầm ầm, thần thức tiếp xúc. Tên đồng tử liền âm thầm kinh hãi. Hắn đã biết đối phương rất mạnh, nhưng hắn đối với mình càng có lòng tin hơn. Lúc này thừa dịp thần thức chấn động ầm ầm trong nháy mắt, thân thể hắn chợt nhoáng lên một cái, phóng thẳng tới Mạnh Hảo. Tay phải nâng lên bấm quyết, huyết quang lóng lánh chợt hiện ra, trong nháy mắt liền hóa thành một cái hồ lô màu máu, xoay tròn đánh tới Mạnh Hảo. Vẻ mặt Mạnh Hảo vẫn như thường, bước lên trước một bước, khoảnh khắc hạ chân xuống, toàn bộ lôi đài lá cây chợt chấn động,